Thâm tình. Chương 81. Mặc địch nhẫn đông không cắt không còn giọt máu. Từ đêm biết sự thật, cô đã bị thiêu đốt trong lửa dữ, bị đóng băng trong giá lạnh, bị đẩy đến rìa vực thẳm. Thứ bình tĩnh vốn chực chờ sụp đổ giờ tan hoành thành đống hoang tàn. Cô muốn siết lấy tay Kỷ Nghiễn Thanh, muốn hỏi chị có hiểu thế nào là duy nhất, có biết khi một người chẳng còn lại gì, dẫu sống cũng chỉ là cái xác không hồn, ngày ngày bước đi dưới nắng, ngày ngày chịu đựng giày vò. Mấy thứ ảnh chụp, video, ký ức, chúng vốn là phương thuốc để cô duy trì bình tĩnh lúc này, nhưng về sau sẽ trở thành thuốc độc mãn tính để cô tự làm tê liệt bản thân. Cô dám nếm, cam tâm tình nguyện nếm, song Kỷ Nghiễn Thanh không thể nhẫn tâm đến mức tước đoạt nốt chút vụn vặt đó. Bờ môi địch nhẫn đông run rẩy, âm thanh nghẹn đắng nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra. Cô nhìn chị, người vừa rồi còn đè chân nghiến tay, môi và tay mình đầy mạnh bạo, ép mình phải chìm trong những cao trào cuồng nhiệt, thì giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Trái tim bị gai nhọn xuyên thấu, máu chảy đầm đìa. Chị không có nhẫn tâm, chị sợ thôi. Yêu càng sâu, nỗi sợ càng nặng, sự đánh đổi càng khó khăn. Chị cũng là người từ nhỏ đã thiếu thốn yêu thương. Với Lạc Tự, với Ôn Yểu, chị chưa yêu sâu đậm đến thế nhưng đã đem mọi thứ mình có để cho đi. Với cô, chị yêu bằng cả trái tim, một hai muốn trao cho cô thứ còn nhiều hơn cả tất cả. Nhưng giờ chị còn lại gì? Chị chỉ có vài tâm nguyện dành cho người mình yêu. Sau này yêu bản thân nhiều hơn, phải bình an. Sự bình tĩnh đã sụp đổ của địch nhẫn đông bắt đầu tái tạo lại từ đống hoang tàn. Cô nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, người đang tự ép mình vào góc chết vì câu nói đừng yêu nữa. Cô nhận ra, Kỷ Nghiễn Thanh có được tình yêu nhưng lại phải chủ động đẩy ra, còn cô có được rồi lại bị buộc phải mất đi. Chủ động và bị động, ai khó ai dễ, nhìn là thấy rõ, người chọn cái khó lại chưa từng có kinh nghiệm chịu đựng khổ đau. Bao năm qua, chị im lặng, chẳng làm gì. Giờ chị bắt buộc đối diện, chị lúng túng, vụng về. Tìm được cái cách hay là, đừng yêu chị nữa sau khi cân nhắc thiệt hơn, chắc chị phải gom hết can đảm, vắt kiệt sức lực rồi. Xem kìa, ngay cả đứng mà chị chẳng còn sức lực. Địch nhẫn đông muốn bước tới hôn lên mắt chị, ôm chị vào lòng. Một người yếu đuối dễ rơi lệ, trái tim vốn mang bệnh, giờ lại bắt chị đâm một nhát vào lòng mình. Nhát dao đó thực đâm xuyên qua người chị yêu sâu đậm, quá mức kinh khủng. Cô định tiến đến, nhưng cúi đầu thấy chân mình mới còn vương dấu vết cuộc hoang lạc. Tình yêu nằm ngay tại đây, lại gần là vướng bận, thế mà chị chẳng còn sức lực để đẩy nó ra lần thứ hai. Tim địch nhẫn đông thắt lại, trì trệ, cô đứng đó cô độc, nhìn người đang co quắp, đáp. Được, tiếng da thịt toát ra vang lên từ lồng ngực. Địch nhẫn đông như không nghe thấy, như chẳng nhận ra, cô bình thản nhìn người đang sững sờ ngay gang tấc. Hôm qua em cho chị thời gian quyết định. Hôm nay, chị phải cho em một kỳ hạn để chuẩn bị. Kỷ Nghiễn Thanh sững người. Thanh kiếm dài vô hình đâm ngập lồng ngực, cơn đau đẩy đến sát bờ vực cái chết, không sức phản kháng, tâm trí chỉ còn một màu trắng xóa, chết chóc. Địch nhẫn đông nhìn chị, 12 giờ. Sau 12 giờ, em sẽ không yêu chị nữa. Không, yêu, nờ. Kỷ Nghiễn Thanh lặp lại từng chữ trong đầu như kẻ mất trí. Giây tiếp theo, máu đông cứng, tai ù, mặt trắng bệch như giấy. Cơ thể quá tải đổ sụp, đập mạnh vào tủ đầu giường. Tiếng tủ dịch chuyển chói tai như móng quỷ cào xé, rạch nát từ da thịt đến xương cốt, dây thần kinh bị đứt đoạn trong nháy mắt. Kỷ Nghiễn Thanh bấm chặt lòng bàn tay, lý trí chúc mừng vì lại một lần nữa toại nguyện chẳng tốn chút công sức, thế nhưng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực khiến cô sống không bằng chết. Mẹ nói em rất nghe lời, em sẽ nghe lời chị. Kỷ Nghiễn Thanh thoáng sững sờ, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. Địch nhẫn đông ôm chị, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai vừa va vào tủ, dỗ dành. Sau này em sẽ yêu bản thân hơn, bình an, sống thật vui vẻ. Đúng, phải như thế. Đó mới là cuộc sống bình thường. Nhưng tất cả những điều đó, từ nay về sau chẳng còn liên quan gì đến chị nữa, đúng không? Kỷ Nghiễn Thanh rung lên bần bật, đôi tay bấu chặt lấy cánh tay địch nhẫn đông, như một người sắp chết đuối cố bám lấy phao. Cô sợ. Sợ em sẽ thực sự nghe lời mình, sợ em sẽ dễ dàng thôi yêu mình như thế. Nhưng rõ ràng, em nói được là vì bao dung cho sự hèn nhát của cô, là vì em yêu cô đến mức chẳng còn đáy, chẳng còn lằn ranh. Chính chị mở lời trước, cũng chính chị giờ muốn nuốt lời. Ích kỷ và mâu thuẫn đến cùng cực, muốn chiếm bằng sạch chút hơi ấm cuối cùng, muốn lột sạch cả bộ xương khô của Địch Nhẫn Đông mới chịu buông tha hay sao? Mồ hôi lạnh vã ra, Kỷ Nghiễn Thanh gần như bị chính bản thể đáng sợ của mình nuốt chửng. Vậy mà Địch Nhẫn Đông, tuy bị giày vò đến mức chỉ còn một cánh tay cử động nổi, vẫn chỉ biết bảo vệ Kỷ Nghiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông bế Kỷ Nghiễn Thanh khỏi khe hẹp lạnh lẽo giữa tủ và giường, nắng bóp bả vai đau nhức, áp gương mặt mình vào cái lạnh buốt từ da thịt Kỷ Nghiễn Thanh. Vai cô hứng từng dòng lệ đang tuôn, bình thản đến lạ lùng, như thể chỉ cần hiện tại yêu nhau đủ sâu, bình minh sẽ chẳng bao giờ tới, kim đồng hồ sẽ đứng bóng mãi mãi ở trước 12 giờ và chuyện ngừng yêu sẽ mãi là một lời nói suông. Vậy sao? Kỷ Nghiễn Thanh nhìn bóng tối chập chờn trên sàn gỗ, đôi mắt mờ mịt dần mất tiêu cự, tan ra thành nét tĩnh lặng thường ngày. Cô ôm Địch Nhẫn Đông, chậm rãi đẩy người ngã xuống sàn, xé mở lớp áo, ghì chặt đầu gối đối phương rồi ép sát cơ thể mình vào. Cơn rùng mình dữ dội như dòng điện quét qua bách hài. Kỷ Nghiễn Thanh bấu lấy chân Địch Nhẫn Đông, vặn vẹo cơ thể tìm kiếm sự giao thoa cuồng nhiệt. Dưới vách đá phủ rêu phong, dòng nước mát lành tràn ra, tiếng nước róc rách vang lên giữa tịch mịch. Kỷ Nghiễn Thanh kéo tay Địch Nhẫn Đông, lấy đầu ngón tay là mũi dao xẻ toan mọi hoảng loạn, đi tìm sự thật trần trụi của tình yêu. Cô ngẩng cao đầu, lấy tiếng nước làm nhạc nền, thỏa thuê ca hát vang dội. Từ sàn nhà lạnh lẽo đến mép giường chông chênh, từ đối diện đến khi tấm lưng lún sâu vào lòng Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nghiễn Thanh thực sự muốn thực hành hết những bức họa tình ái, song cô giận trái tim hễ động là đau thắt. May mà học múa từ nhỏ, cơ thể đủ mềm mại để lúc nào cũng có thể hòa là một với Địch Nhẫn Đông, lúc nào cũng có thể nếm trải sự ngọt ngào sâu hoắm. Hai luồng tình ái song hành, giành giật từng giây từ tay tử thần. Cô nhìn trời sáng rồi lại thấy trời tối, mệt lả rồi hôn mê, tỉnh dậy rồi lại lao vào nhau, lặp đi lặp lại, không dứt không thôi. Và rồi, 12 giờ cũng tới, họ vẫn quấn chặt nhau, phải chăng khi trời sáng, mọi thứ sẽ quay về nguyên bản. Phải chăng từ nay về sau, họ chỉ còn việc yêu nhau thật nồng nàn. Kỷ Nghiễn Thanh mang theo giấc mộng đẹp đẽ ấy, lơ mơ chìm vào giấc ngủ bên cạnh Địch Nhẫn Đông. Cô không biết, Địch Nhẫn Đông vẫn luôn mở mắt nhìn đăm đăm lên cửa sổ trần. Khi tia sáng đầu tiên chạm vào khung kính, cô khẽ nói, ngày mai em không đi tiễn chị đâu. Cô nói thật bình thản, nhưng chẳng nhận ra sự hỗn loạn của thời gian. Giờ đã là ngày mai. Khi Kỷ Nghiễn Thanh thức dậy, cũng là lúc chị phải mang theo chiếc vali cô thu dọn sẵn và ra đi. 7:30 sáng, Địch Nhẫn Đông xách vali của Kỷ Nghiễn Thanh từ trên lầu xuống. Lạc Tự đã có mặt ở quán. Địch Nhẫn Đông đẩy vali về phía đó, dặn, 9:00 chị ấy mới tỉnh. Trước khi xuống lầu, cô có đặt báo thức 9:00 cho Kỷ Nghiễn Thanh. Muộn nữa sẽ không kịp vào thành phố tìm một khách sạn tử tế để nghỉ lại qua đêm. Dứt lời, Địch Nhẫn Đông quay bước về phía quầy lễ tân, bảo Tiểu Đinh đang đỏ mắt, vào kho lấy hộp thuốc ra đây. Nước mắt Tiểu Đinh rơi lã chả, cuống quýt hỏi, bây giờ lấy hộp thuốc làm gì cơ chứ? Chị Kỷ sắp đi rồi, có quay lại được không chẳng ai dám chắc. Lần gặp này có lẽ là lần cuối cùng của tất cả mọi người. Địch Nhẫn Đông hiểu rõ nỗi lòng của Tiểu Đinh, nhưng cô chỉ lặng lẽ với tay lấy chìa khóa xe trên quầy, nói, nửa tháng nữa thì trời bắt đầu ấm dần rồi. Các vấn đề về tim mạch, bệnh ngoài da, đường hô hấp mấy bệnh thường gặp sẽ nhiều lắm. Chị đi giao thuốc, dứt lời, Địch Nhẫn Đông bước qua bậc cửa, không một lần ngoảnh lại, lên xe rời đi, Giang Văn đứng chôn chân tại chỗ. Mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, cô mới rùng mình. Phía cuối màn sương tuyết là dải băng xuyên mờ ảo, Địch Nhẫn Đông đang lao về hướng đó. Hơi thở Giang Văn dừng lại, trong đầu xẹt qua cuộc đối thoại trước kia với đối phương. Nhưng sao mà đi sông băng nổi với cái sức khỏe đó? Mùa này cũng không đúng lúc, chị ấy không cần đi, không đi thì làm sao viên mãn. Đó là việc của em. Giang Văn bàng hoàng quay đầu, chụp lấy cổ tay Tiểu Đinh. Trước đây cô chủ đi giao thuốc cũng theo hướng đó à? Tiểu Đinh đang đau lòng, nghe giọng Giang Văn lạnh lẽo, thế là đỏ hoe mắt. Giang Văn vội buông tay, xin lỗi. Tiểu Đinh lắc đầu, vâng, hướng đó. Giang Văn, cứ đi thẳng mãi, có qua sông băng không? Tiểu Đinh, không, giữa đường rẽ lối khác. Giang Văn thở phào, lòng nhẹ bớt phần nào. Nhắc thấy Lạc Tự đứng bên cửa, Giang Văn sa sầm mặt, chẳng buồn đếm xỉa. Ôn Yểu đi cùng cũng không cho Lạc Tự sắc mặt tốt lành gì. Lạc Tự lẻ loi ngoài cửa vài giây rồi lẳng lặng đẩy vali của Kỷ Nghiễn Thanh ra ngoài, đợi người tỉnh giấc. Địch Nhẫn Đông đi rồi, lửa trong lò dường như chẳng buồn cháy. ngọn lửa lúc có lúc không, giật giờ khiến lòng người càng thêm phiền muộn. Cuối cùng, kim đồng hồ cũng điểm 9 giờ, Kỷ Nhiễn Thanh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng báo thức, lồng ngực thắt lại khó thở, đôi mày nhíu chặt, vài phút sau, cơn khó chịu dịu đi. Cô mở mắt, thấy khoảng giường bên cạnh trống không. Có tiếng nổ vang trong đầu, giấc mộng đẹp để suốt một ngày một đêm tan thành mây khói. Thực tại nặng nề ập xuống, đè cô đến choáng váng mặt mày. Cô lờ mờ thấy áo khoác Địch Nhẫn Đông mặc hôm kia vẫn treo trên giá, khăn quàng và găng tay cũng còn đó. Trên bàn là máy tính đang mở, trên tủ chính ngăn đặt một chiếc bình giữ nhiệt. Hồi trước không có mấy thứ đó, Kỷ Nhiễn Thanh gượng dậy, bủng rủng tiến lại gần. Dây khắc xác nhận bình vẫn còn nóng, như nhặt được một mảnh vỡ sót lại từ giấc mơ tàn. Niềm vui bất chợt ập đến, nhưng ngay giây sau đã tắt. Dưới đáy bình ép một tờ giấy, tay Kỷ Nhiễn Thanh run rẩy, vội vàng rút tờ giấy ra. Đó là nét chữ của Địch Nhẫn Đông, thuận buồm xuôi gió. Rồi sao nữa? Kỷ Nhiễn Thanh lật mặt sau tờ giấy, không một chữ dư thừa. Lật lại mặt trước, vẫn chỉ có thế, chỉ bốn chữ thì sao đủ để nói lời tạm biệt cho cả một đời. Nhưng bốn chữ lại dài gấp đôi hai chữ tạm biệt, thế là đủ rồi. Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt tờ giấy, tâm trạng đang cuộn trào dần chìm xuống, hóa thành tĩnh lặng chết chóc. Lồng ngực như bị khoét rỗng cho gió lạnh lùa qua, đôi vai nặng trĩu tựa đeo ngàn cân đá tảng. Nặng tới mức không trụ vững và ngồi thụt xuống, rồi nhìn thấy ngăn kéo đóng chặt của chiếc tủ chính ngăn. Máy tính giấu bên trong được đưa ra bàn. Cuốn vé và ảnh không ai động vào, chúng là cả sinh mạng của Địch Nhẫn Đông từ năm 14 tuổi đến giờ. Mắt Kỷ Nhiễn Thanh thoáng xót xa, bi thảm. Cô mím môi định nói, nhưng sau cùng chỉ im lặng, kéo ngăn kéo ra. Trống rỗng, Kỷ Nhiễn Thanh kéo phăng cả ngăn kéo, lục tung các ngăn bên cạnh, bên trên, chẳng thấy gì. Các mái bé tẹo, nhìn một cái là hết, thế thì để cuốn vé và ảnh ở đâu được. Vứt rồi. Đã hứa không thích cô nữa, nên chẳng buồn giữ đồ của cô sao? Kỷ Nhiễn Thanh lảo đảo, vấp phải ghế ở đuôi giường rồi ngã khuỵ xuống sàn. Nước mắt lã chả rơi lên mu bàn tay đang chống đỡ cơ thể. Từng giọt nện thẳng vào trái tim tê dại. Cô chậm chạp viện thành giường đứng dậy, chuẩn bị đối mặt thực tại cô độc mà chính mình từng bước chọn lấy. Cột, chân vô tình chạm phải thứ gì đó. Kỷ Nhiễn Thanh ngẩng người. Vô thức cúi nhìn mảnh ga giường đang cộm lên. Lát sau, cô ngồi thụt xuống, lật ga giường, những thứ bên dưới khiến đầu óc cô trống rỗng. Chồng chồng sách chuyên ngành, từng xấp tạp chí y khoa, cả mấy thùng tài liệu, luận văn in sẵn. Cuốn tạp chí mới nhất từ một tháng trước, lấp đầy khoảng trắng bằng bút tích Địch Nhẫn Đông. Em không nhận mình là bác sĩ, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc làm bác sĩ. Nhận ra, nhịp tim chết lặng của Kỷ Nhiễn Thanh bắt đầu đập trở lại. Chưa từ bỏ. Nghĩa là đời em còn ánh sáng. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Ngón tay tái nhợt của Kỷ Nhiễn Thanh lướt qua mép tạp chí, chạm vào xấp ảnh, cuốn vé niêm phong kín trong túi nhựa. Cô cười khẽ, tự nhủ, thế này thì chị yên tâm rồi. Kỷ Nhiễn Thanh nhanh tay đẩy thùng hàng vào lại, đứng dậy tắm rửa, thay đồ. Cô trang điểm hoàn mỹ, treo chìa khóa gác mái lên tay nắm cửa, quay người xuống lầu. Ôn Yểu và Giang Văn ngồi bên bếp lửa. Thấy Kỷ Nhiễn Thanh xuống, Ôn Yểu đứng dậy. Giang Văn bám gót theo sau, Kỷ Nhiễn Thanh quét mắt quanh tầng một, không thấy Địch Nhẫn Đông. Sự thất vọng tràn trề xẹt qua đồng tử. Cô siết chặt điện thoại, bước tới, đi thôi. Giang Văn ngập ngừng, mặt mày rối rắm. Kỷ Nhiễn Thanh khôi phục thái độ bình thản, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi Tiểu Đinh, cô chủ em đâu? Không tới tiễn sao? Mắt Tiểu Đinh đỏ hoe. Nghe vậy nước mắt chực trào, cô chủ đi làm bác sĩ, đi cứu người rồi, không tiễn được. Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại, bỗng bật cười, rạng rỡ hơn ngàn lần đồi hoa nở rộ dưới nắng xanh mà Lê Tịnh từng kể. Cô vén tóc, miết tờ giấy ghi dòng chữ thuận buồm xuôi gió trong túi áo, nói, chuyện tốt mà. Xe thương gia rộng rãi lướt khỏi thị trấn. Tài xế và Giang Văn ngồi hàng đầu, Lạc Tự và Ôn Yểu hàng hai. Kỷ Nhiễn Thanh độc hành hàng cuối. Chân đắp khăn quàng của Địch Nhẫn Đông, mắt nhắm nghiền, cô không dám nhìn thêm nơi này lấy một lần. Bất kỳ mảnh ký ức nào dội về cũng đủ sức đập tan sự bình tĩnh và lý trí mỏng manh như bong bóng của cô, nhưng khép mắt không ngăn nổi lệ tràn. Lạc Tự liếc gương chiếu hậu, ánh mắt đóng đinh nơi khóe mắt Kỷ Nhiễn Thanh, Gương chiếu hậu phản chiếu con đường hẹp phủ đầy tuyết trắng. Phía sau có một chiếc xe khác lẳng lặng bám theo, mãi tới khi họ ra khỏi địa phận thị trấn, lăn bánh lên đường lộ bằng phẳng mới chậm rãi dừng lại. Lạc Tử liếc qua Giang Văn và Ôn Yểu thả lỏng tư thế, nhìn lại kỹ Nghiễn Thanh ở hàng ghế sau, thầm hiểu đây không phải là bám đuôi, mà là hộ tống. Vì đường rời đi quá đổi sốc nảy nên có người không yên lòng. Chương 82. Địch Nhẫn Đông tựa lưng vào ghế lái, nhìn chiếc xe dần xa hút trên đường lộ. Cô thấy chuyến bám đuôi này nên được gọi là tính toán thì hơn. Đã bảo sau 12 giờ sẽ tuyệt tình, đã bảo không tiễn, vậy mà quay lưng lại giấu nhẹm ảnh và cuốn vé, đợi Kỷ Nghiễn Thanh tới tìm, tới phát hiện bí mật dưới gầm giường. Dẫu Kỷ Nghiễn Thanh không nhớ ra đống ảnh, vẫn còn cái thùng cô kéo sẵn để làm cụm ga giường và cái ghế chắn đường kia. Tệ nhất, nếu Kỷ Nghiễn Thanh né tránh mọi thứ trên gác mái, cô vẫn có thể mượn miệng Tiểu Đinh để nói cho chị biết, cô đi làm bác sĩ rồi, cô sẽ dần trở lại như xưa, có việc để làm, có ngày để sống, chị không cần lo. Đây chắc là yêu nhỉ, ngày nào mặt trời ngừng mọc em mới thôi bên chị, đó là lời cô nói. Đã nói, cô phải làm bằng được, cô không giỏi nuốt lời, cô chỉ giỏi lừa người. Ngày Kỷ Nghiễn Thanh đến, cô đã bắt đầu tính toán, hỏi chị thời gian rời đi chính xác, đặt phòng chị ở nơi gần mình nhất, ngay trên con đường mình đi ra đi vào mỗi ngày. Chị muốn chia tay, cô lừa chị rằng mình đồng ý. Hôm nay chị đi, cô vẫn tính toán để chị được an tâm. Tính toán, chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì, dẫu mục đích là gì đi nữa. Địch Nhẫn Đông nắm vô lăng, có khoảnh khắc bỗng nhớ lại lời từng nói với mẹ nơi sông băng. Mẹ, loại người như con, chắc sẽ bị quả báo ạ. Sẽ thôi, có phải vì bấy lâu nay cô làm chuyện xấu, nên hôm nay mới gặp báo ứng. Địch Nhẫn Đông nhìn sang hộp thuốc ở ghế phụ. Thật lâu sau, cô sang số bẻ lái, ngược hướng con đường bằng phẳng, lao về phía rừng núi hẻo lánh gập ghềnh nhất. Có xấu thì có tốt, cô làm thêm nhiều việc tốt thì có thể lấy công chuộc tội không? Cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh không còn chịu nổi đường xa. Đến thành phố, cả nhóm nghỉ lại khách sạn một đêm, hôm sau đổi sang tàu cao tốc, tầm 8 tiếng là về tới nơi. Tại ga, trợ lý của Lạc Tự đã đợi sẵn ở cửa ra. Cô Kỷ, chủ tịch, cô Ôn, luật sư Giang, trợ lý chào từng người, đỡ hành lý từ tay Lạc Tự rồi dẫn đường, lối này à. Ga tàu gần nhà Giang Văn, Kỷ Nghiễn Thanh bảo trợ lý đưa Giang Văn về trước, sau đó mới vòng qua chỗ mình. Mất chừng 40 phút, trợ lý xách hành lý của Kỷ Nghiễn Thanh từ cốp xe ra, định mang lên lầu giúp cô. Lướt qua Lạc Tự, thấy sếp giơ tay ngăn lại, trợ lý ngẩn người, buông cần kéo. Nhìn Lạc Tự đẩy vali theo sau Kỷ Nghiễn Thanh và Ôn Yểu. Lên đến phòng, Ôn Yểu biết mình phạm lỗi lớn, không dám vào nhà, thế nên cục túc đứng ngoài cửa nhìn Kỷ Nghiễn Thanh thay giày đi vào trong. Phía sau vang lên tiếng bánh xe lăn khe khẽ. Kỷ Nghiễn Thanh dừng bước, ngoái đầu, ai cho mà vào. Lạc Tự vừa đẩy vali tới cửa, dừng lại. Không khí đông cứng trong tích tắc. Lạc Tự đứng ngoài, nhấc vali đặt vào trong nhà, nói, 9 giờ sáng mai chị đón em đi bệnh viện. Kỷ Nghiễn Thanh, không cần. Ánh mắt tĩnh lặng của Lạc Tự đối diện với nét băng giá của Kỷ Nghiễn Thanh vài giây, rồi lẳng lặng kéo cửa lại, rời đi. Kỷ Nghiễn Thanh đứng chôn chân nhìn cánh cửa khép chặt. Cơn giận xẹt qua lồng ngực, chỉ còn lại nỗi đau và nhớ nhung vô bờ bến. Tầm mắt chạm đến đâu cũng thấy hình bóng Địch Nhẫn Đông. Từng tấc sàn như còn vang vọng tiếng bước chân của em. Họ từng hôn nhau bên bồn rửa mặt, thủ thỉ trên sofa phòng khách. Cuốn quýt nồng nhiệt trước cửa sổ sát đất ngoài ban công. Địch Nhẫn Đông ở đây chẳng được mấy ngày, những chuyện đó thực ra toàn là vụn vặt trong cuộc tình của hai người. Lúc ấy cô chẳng để ý và chẳng định ghi khắc vào tim, càng không kể lể với trăng và gió. Vậy mà giờ đây, cô bàng hoàng nhận ra, đâu đâu cũng là dấu vết của Địch Nhẫn Đông. Phải sống tiếp thế nào đây? Hai ngày, mới chỉ hai ngày thôi. Lại còn là hai ngày buông ba, mệt lử, chẳng lấy gì làm dễ chịu. Cô gần như không rảnh để nghĩ về người kia, vậy mà tim đã co thắt từng cơn đến mức khó lòng chịu đựng. Sống ở đây, sao cô dám? Kỷ Nghiễn Thanh bủn rủn, viện sofa từ từ khuỵu xuống. Cô mặc cho nước mắt tuôn rơi, hoàn toàn không kiểm soát. Chúng cướp đi thị giác của cô trong một giây, rồi trả lại những cảm quan rõ rệt đến lạ lùng. Lặp đi lặp lại, rồi đóng đinh vào cúc áo bị bỏ quên dưới gầm bàn trà, gần như bức cô phát điên. Cô nhớ rõ từng bước, từng nhịp lúc bàn tay mình giật phăng cúc ấy khỏi áo Địch Nhẫn Đông, là đêm cô đưa Địch Nhẫn Đông đi mua nội y liền thân, họ xem phim, uống rượu. Nhân vật trong phim ôm nhau, họ hôn nhau. Nhân vật trong phim hôn nhau, họ làm tình. Cô ép người xuống sàn nhà, liếm hôn lên cổ, mút cắn lồng ngực đang run rẩy, khiến hơi thở người kia loạn nhịp hoàn toàn. Cô cố tình mượn rượu xé toạc lớp áo, ngắm nhìn những vệt đỏ trên da thịt và bộ nội y gợi cảm. Lớp trên mỏng bao bọc cơ thể mảnh khảnh nhưng mê hoặc, chỉ một ánh nhìn đã khiến lý trí cô tan thành mây khói. Cô ngả ngược trói tay người ta lại, nhấp một mụn rượu rồi cúi đầu mớm vào môi em. Từ trên xuống dưới. Bên trên ép em nuốt không sót một giọt, bên dưới lại muốn em trả lại cho mình chẳng chừa một phân. Cảm giác thỏa mãn, cuồng loạn đêm đó khiến cô điên đảo, hết lần này đến lần khác mất kiểm soát hành hạ khiến người kia co giật, run rẩy. Cô ngỡ đó là tình yêu nồng cháy nhất, thuần khiết nhất giữa đôi tình nhân, giờ mới bàng hoàng nhận ra. Tất cả mê đắm, mất kiểm soát và thô bạo của cô, chẳng qua vì có người đã tự chặt đứt mọi đường lui, quyết tâm dâng hiến cho cô những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Kỷ Nghiễn Thanh nhặt cúc áo, siết chặt trong lòng bàn tay, ngồi bệt giữa phòng khách tối om, bật khóc nức nở. Dưới lầu, đèn sân vườn đã sáng, Lạc Tự đứng bất động trong góc tối, từ chạng vạng đến đêm khuya. Trên mặt tường kính đen kịt của tòa nhà bỗng bừng lên ánh đèn, trợ lý hỏi, chủ tịch, đi chưa à? Tứ chi cứng đờ của Lạc Tự động đậy, ừ, đèn sáng rồi, nghĩa là Kỷ Nghiễn Thanh ngừng khóc. Xong, Kỷ Nghiễn Thanh sẽ gối đầu lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông rồi ngủ như đêm ở khách sạn, hay sẽ mở rồi đóng khung cha quy chát, gõ chữ cho đầy rồi lại xóa sạch, hoặc gọi Nhẫn Đông trong cơn mơ, rồi lúc tỉnh giấc bất chợt thốt lên cô chủ, cô đâu có xen vào được, cô có yêu Kỷ Nghiễn Thanh đâu. Đưa được người từ vùng cao nguyên khắc nghiệt về đến tận đây là hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay về sau, chủ tịch, trợ lý lao lên một bước nhưng không kịp đỡ Lạc Tự. Chứng say độ cao chưa dứt đã lại lên cao nguyên khiến triệu chứng trầm trọng, cô ngã quỵ, ngất lịm. Tiếng va chạm khô khốc nện xuống nền gạch cứng, màn đêm rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Kỷ Nghiễn Thanh mệt lả thiếp đi, đầu gối lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông, tay siết chặt điện thoại chưa tắt màn hình. Giao diện dừng ở nhật ký cuộc gọi. Cái tên trên cùng là Địch Nhẫn Đông. Trước khi liệm đi, Kỷ Nghiễn Thanh nhìn chằm chằm hai chữ Nhẫn Đông suốt 3 tiếng mà không dám nhấn. Lúc ngủ say, ngón tay cô vô tình co lại, chạm vào màn hình. Túc, chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy ngay, như vẫn luôn chờ đợi. Nhưng người kia không lên tiếng. Ống nghe chỉ vang lên tiếng gió rít lồng lộng, kéo dài đến lúc điện thoại Kỷ Nghiễn Thanh cạn pin, tự động ngắt máy, mới có một giọng nói khô khốc, khàn đặc tan vào đêm tối. Không muốn quên, có thể đừng chia tay không? 8 giờ sáng hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh quấn khăn quàng của Địch Nhẫn Đông ra khỏi cửa, chuẩn bị gặp tài xế taxi mới gọi. Trạng thái hiện tại khiến cô không lái xe được, cơn đau thắt tim có thể làm ý thức mất. Lái xe lúc này chẳng khác nào tự sát, nên cô gọi xe trước khi đi. Kỷ Nghiễn Thanh đi thang máy xuống lầu. Đoạn đường từ sảnh thang máy ra đến cửa tòa nhà như cũng có bóng dáng Địch Nhẫn Đông. Cô bước đi chậm rãi, dẫm lên từng bước chân ảo ảnh, ra khỏi cửa, nắng đổ xuống, bóng người tan biến. Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ, bản năng ngước mắt tìm kiếm phía xa. Rồi, cô sững người khi thấy một bóng dáng đứng dưới cột đèn đường. Dáng cao, gầy, một tay đút túi quần tựa vào cột đèn, nét nhàn tản kia, giống hệt cô chủ, lồng ngực trống rỗng của Kỷ Nghiễn Thanh căng đầy. Lý trí bị mất. Nhường chỗ cho niềm vui sướng trào dâng, va đập rồi nổ tung trong lòng. Cô sải bước lao tới, đến khi chỉ còn cách 2-3 mét, cô nhìn thấy đôi giày cao gót quen thuộc, nhưng không phải thứ cô mong chờ. Kỷ Nghiễn Thanh đông cứng, khí lạnh từ bên trong phát tán, bao bọc lấy toàn thân. Cụ Lạc Tự chống tay vào cột đèn đứng thẳng dậy, chị đưa em đi bệnh viện. Ngực Kỷ Nghiễn Thanh phập phồng, gương mặt tái vì bệnh giờ u ám như phủ sương. Chủ tịch, chị là người có địa vị. Nói một không ai dám cãi hai. Có cần làm tới mức này vì một người đã lột sạch vốn lẫn lãi, bắt chị trả hết nợ nần như tôi không? Lạc Tự ho khan, khụ. Kỷ Nghiễn Thanh thấy hơi thở Lạc Tự yếu ớt, chẳng bằng cả một bệnh nhân như mình. Ồ, liên quan gì đến cô? Không có quan hệ gì nữa. Kỷ Nghiễn Thanh nói, hôm ở trà quán, tôi nóng giận nên không hiểu mục đích chị làm. Giờ tôi bình tĩnh rồi, biết chị chỉ có lòng biết ơn. Mà tôi không có cần. Thế nên chủ tịch, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, được không? Chị nghe không mệt chứ tôi nói hoài cũng chán. Giọng Kỷ Nghiễn Thanh vẫn lạnh, nhưng không còn mỉa mai, áp bức như ban nãy. Lạc Tự hiểu, khi không còn bận tâm, người ta đến hận cũng lười. Mà cô thì đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục, rất hoàn mỹ. Kỷ Nhiễn Thanh không hận vì yêu cô rồi tự giày vò mình. Có lẽ cũng không thèm mâu thuẫn yêu hay hận, với Kỷ Nhiễn Thanh tình cảm chỉ có yêu và không yêu, cực kỳ dứt khoát. Và người thắng đậm nhất trong chuyện này là cô, Lạc Tự. Không ai biết cô đã yêu và vì không ai biết nên sẽ không ai thương hại cô. Lạc Tự nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, người vừa dứt lời đã xoay đi, cô nuốt cơn ho xuống cổ họng, sải bước theo sau. Xe đổ ở hầm. Lạc Tự nói, Kỷ Nhiễn Thanh rũ mắt nhìn bàn tay Lạc Tự đang siết cổ tay mình, cô ngước mắt lên, đồng tử nhạt màu lạnh lẽo, chủ tịch, tôi nói chuyện khó hiểu lắm à. Lạc Tự tỉnh, tay cô động đậy, buông Kỷ Nhiễn Thanh ra, ôn yểu ở trên xe, em ấy đưa em đi. Kỷ Nhiễn Thanh đóng đinh ánh nhìn băng giá vào Lạc Tự, bất động. Lạc Tự nói, ôn yểu không biết gì cả, đừng tính em ấy vào chuyện này, ý là không cần giận lây ôn yểu. Kỷ Nhiễn Thanh muốn cười, thật sự không ngờ chủ tịch Lạc có thể hiểu chuyện đến mức bị ủy khuất như thế. Trong ấn tượng của cô, chủ tịch nào biết nhún nhường, ngay cả lúc cô suýt chết trên đường cao tốc sân bay, chủ tịch còn chẳng thốt nổi một câu quan tâm, như tảng đá cứng nhắc lạnh lẽo, rơi xuống đâu là nằm chết dí ở đó, im lặng đến vô tình. Giờ thì sao đây? Kỷ Nhiễn Thanh thực sự không muốn biết, cô vội vã bắt máy cuộc gọi mới đổ chuông, nói với tài xế, tôi định vị ở cửa đông. Cửa đông không phải cửa chính, qua cao ốc Thế Kỷ đi về hướng đông 2 cây số. Anh mới lái taxi ngày đầu à, anh không biết nhìn bản đồ. Tài xế liên lỗi nhưng thực sự không phân biệt nổi phương hướng khiến Kỷ Nhiễn Thanh bực bội cực độ. Cô lạnh mặt quay người đi ngược lại, khỏi tới nữa, tí tôi hủy đơn. Kỷ Nhiễn Thanh quay lại tòa nhà. Đi thang máy xuống hầm gửi xe. Ôn Yểu đã đợi sẵn. Sau khi Kỷ Nhiễn Thanh lên xe, Ôn Yểu gửi cho Lạc Tự một tin nhắn. Đâu rồi? Trễ nữa là 9 giờ không tới bệnh viện kịp đâu. Lạc Tự viện băng ghế dài giữa sân ngồi xuống, gõ phím hồi âm, đi với cô Kỷ đi. Cô mà đi chưa chắc buổi kiểm tra hôm nay đã suôn sẻ. Ôn Yểu không rõ sự tình, nghĩ Lạc Tự vẫn là Lạc Tự của trước kia, lúc nào cũng đặt công việc lên đầu, chẳng chút tình người. Ôn Yểu tức muốn điện thoại sang ghế phụ. Quay đầu nhìn Kỷ Nhiễn Thanh ở hàng sau, Ôn Yểu nhỏ giọng, cô Kỷ, mình xuất phát thôi à. Kỷ Nhiễn Thanh nhắm mắt tựa vào ghế, không đáp lời. Tại bệnh viện, hôm nay Lương Dật không có ca khám, nên ở văn phòng đợi Kỷ Nhiễn Thanh. Vừa gặp, Lương Dật làm đúng theo những gì Địch Nhẫn Đông dặn dò, không nhắc gì đến mối quan hệ giữa hai người, chỉ nói, cô là Lương Dật, chủ nhiệm trung tâm tim mạch. Lạc Tự có nói qua tình trạng của em với cô rồi. Song người thông minh như Kỷ Nhiễn Thanh sao có thể không đoán ra. Cô chào một tiếng rồi hỏi, số đuôi điện thoại của bác có phải là 1771? Câu hỏi làm Lương Dật dừng lại, phải. Quả nhiên không ngoài dự tính. Lần Địch Nhẫn Đông liều mình cứu cô bên bờ vực thẳm, cô đã thấy cuộc gọi nhỡ của Lương Dật trên máy em, họ luôn liên lạc với nhau. Cô không biết Lạc Tự tìm đến Lương Dật vì tay nghề tốt, hay cũng liên quan đến Địch Nhẫn Đông, cô chỉ chắc chắn rằng lần này và cả sau này, Lương Dật quan tâm cô là sắp đặt của Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nhiễn Thanh không cách nào từ chối. Cô chủ bị ép đến không lui không còn đường lui nữa rồi. Lương Dật cũng không nói thừa, đưa Kỷ Nhiễn Thanh đi làm các hạng mục kiểm tra. Ôn Yểu đợi trên xe. Kỷ Nhiễn Thanh không cho theo cùng. Bất kể Ôn Yểu tham gia bao nhiêu, biết bao nhiêu vào những toan tính của Địch Nhẫn Đông, kết quả không đổi. Kỷ Nhiễn Thanh chẳng thể nào hoàn toàn không để bụng. Nhờ Lương Dật giúp đỡ, kết quả kiểm tra của Kỷ Nhiễn Thanh có nhanh. 11 giờ, văn phòng Lương Dật. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi Lương Dật đang nhìn chằm chằm tấm phim chụp, còn cứu được không? Cách nói chuyện của Kỷ Nhiễn Thanh giống Địch Nhẫn Đông. Lương Dật thoáng ngỡ ngàng, tưởng như đối diện là đứa học trò thiên phú, chịu khó của mình năm nào, lòng không khỏi xúc động. Nhưng khi ngẫm lại câu hỏi, Lương Dật thu lại cảm xúc, làm thủ tục nhập viện sớm đi. Trả lời không vào trọng tâm. Kỷ Nhiễn Thanh quá hiểu phản ứng đó nghĩa là gì? Cô hỏi, còn bao nhiêu thời gian? Lương Dật, trung tâm tim mạch có đội ngũ và trang thiết bị tốt nhất cả nước, chắc chắn dốc toàn lực tìm phương án phẫu thuật phù hợp cho em. Kỷ Nhiễn Thanh, nếu không tìm được, thì còn bao nhiêu thời gian? Lương Dật nhíu mày, bỗng thấy người trước mặt một khi đã quyết định còn cố chấp hơn cả Địch Nhẫn Đông năm đó. Em là bệnh nhân, có quyền biết bệnh tình của mình. Kỷ Nhiễn Thanh nói, Lương Dật hoàn hồn, đẩy gọng kính, thành thực, 3 tháng, Bàn tay buông thõng bên hông Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt rồi nới lỏng, sắc mặt bình thường. Được, em biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lư. Hôm nay phiền bác cứ làm việc đi, em không làm phiền nữa. Kỷ Nghiễn Thanh quay người bước ra. Lương Dật, cô gọi người đưa em đi làm thủ tục nhập viện. Kỷ Nghiễn Thanh, thôi à, em chưa muốn nhập viện. Lương Dật, không thể trì hoãn thêm nữa. Kỷ Nghiễn Thanh ngừng, em còn bận việc, xong xuôi sẽ quay lại ngay. Lương Dật, việc gì quan trọng hơn cái mạng của em vậy? Kỷ Nghiễn Thanh đứng lại nơi cửa, ngoái đầu, giọng nói nhẹ bẩn, học trò của bác, Địch Nhẫn Đông. Lương Dật cau mày. Kỷ Nghiễn Thanh tiếp, tình trạng, bao gồm cả việc chưa muốn nhập viện, xin bác giữ giúp em. Lương Dật, giờ giấu giếm thì còn ý nghĩa gì? Kỷ Nghiễn Thanh, bớt lo ngày nào hay ngày nấy. Giống như cách Địch Nhẫn Đông muốn cô vui vẻ ngày nào hay ngày nấy. Đến lúc này cô mới thực sự hiểu dụng ý của người kia, với người mình yêu, dẫu một dây che chở cũng vô cùng trân quý. Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu dụi vào khăn quàng quanh cổ, khẽ nói, em ấy là người thân duy nhất của em cũng muốn bảo vệ em ấy. Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh xoay người rời đi. Cánh cửa văn phòng Lương Dật khép lại đầy lịch sự. Bà thở dài, nhìn thời gian cuộc gọi đang chạy 2 giờ 23 phút 16 giây rồi áp máy lên tai, nghe hết rồi chứ. Đầu dây bên kia là lề đường không bóng người. Địch Nhẫn Đông tựa vào cửa xe, tuyết phủ đầy mình, bất động nhìn về phía ngã tư nơi 3 tháng trước từng cưỡi ngựa tình cờ gặp Kỷ Nghiễn Thanh. Chương 83, nghe à? Giọng Địch Nhẫn Đông bị gió bất thổi chao đảo, truyền qua điện thoại chỉ còn một vệt khẽ, cô gửi kết quả kiểm tra qua cho em với. Em biết các kiểm tra chị làm nhưng em không rõ kết quả. Lương Dật rảo bước về bàn làm việc, trích xuất từng tệp tài liệu. Tuy không cầm dao mổ trong mấy năm nay, nhưng mỗi tháng 7, tháng 8 là em sẽ qua đây phụ cô tọa chẩn, thảo luận phương án điều trị, tổng kết kinh nghiệm lâm sàng. Tính chuyên nghiệp của em chẳng kém ngày trước. Nhẫn Đông, em luôn tiến bộ, không nên chôn vùi bản lĩnh vào quá khứ. Địch Nhẫn Đông siết điện thoại, im lặng. Gió xuân nơi ngã rẽ mãnh liệt hơn gió đông ngày Kỷ Nghiễn Thanh mới đến, cắt vào mặt cô từng nhát. Hồi lâu sau, Địch Nhẫn Đông đứng thẳng dậy. Mẹ không sống nổi vì lúc phát hiện thì khối u đã di căn, phẫu thuật chẳng còn ý nghĩa. Chị ấy phát hiện sớm, nhưng tình trạng hóc búa hơn mẹ em. Khối u mọc sau tim, không cắt bỏ hoàn toàn theo cách thông thường. Em có phương án, tuy nhiên không nắm chắc. Cô biết, ngay từ đầu cô đã bảo khối u này là ác mộng của mọi bác sĩ ngoại khoa. Nhưng em là bác sĩ ngoại tim mạch, ưa mạo hiểm lẽ ra phải là bản năng của em. Lương Dật dừng chuột. Trước đây em sợ em ấy không xuống nổi bàn mổ nên xin thời gian đưa em ấy về, bên nhau một đoạn vui vẻ, đảm bảo ít nhất từng hạnh phúc trong đời rồi mới đánh cược vận may. Giờ em ấy hạnh phúc rồi, em không được do dự nữa. Dù chỉ một phần nghìn cơ hội, em cũng phải bước ra khỏi bóng tối, dũng cảm lần nữa vì em ấy. Đây không chỉ là cơ hội cuối của em ấy, mà còn là của chính em. Bỏ lỡ lúc này, người chết không cam lòng, người sống đầy dằn vặt. Chẳng ai yên, em muốn yêu đương với em ấy không? Địch Nhẫn Đông đáp. Muốn, vậy phải bước vào ác mộng trước đã. Có bước vào, mới có thể tỉnh lại. 3 giờ chiều nay cô hẹn chủ nhiệm kỳ hội chẩn, em tham gia trực tuyến trình bày phương án đi. Nhẫn Đông, lần này em không đơn độc, cả trung tâm tim mạch đứng sau lưng em. Dốc toàn lực một lần nữa, bàn tay run rẩy của Địch Nhẫn Đông động đậy. Cô đưa tay che đôi mắt đau nhức vì sắc tuyết trắng trời đâm vào, được. Em sẽ nghĩ cách phía bên chị ấy, muộn nhất là tiếc Cốc Vũ chị ấy nhập viện. Muộn nhất tiếc là Cốc Vũ chị ấy nhập viện. Kỷ Nghiễn Thanh lặp đi lặp lại câu đó với chính mình trong phòng tập vắng lặng. Cô vươn mình, uốn lượn cơ thể mềm mại giữa trận bão tuyết ảo ảnh do ánh đèn tạo ra, ngoan cường tìm đường sống trong cơn lở tuyết cầm vang như sóng dậy, ôn yểu đứng canh ngoài cửa. Thấy Kỷ Nghiễn Thanh ngã quỵ xuống sàn vì kiệt sức tới lần thứ 7 thì hốt hoảng lao vào. Giang Văn kịp thời giữ tay ôm yểu lại. Ôm yểu cuống cuồng, đỏ bừng mắt, 3 ngày rồi. 3 ngày ròng rã, trừ ăn ngủ, cô Kỷ toàn ở trong phòng tập. Nhảy thế này, cô Kỷ chẳng đợi nổi đến ngày nhập viện đâu. Giang Văn sao không biết, nhưng cô hiểu rõ mục đích của Kỷ Nghiễn Thanh. Em biết địa vị của Lương Dật trong giới tim mạch mà. Đến bác ấy còn không dám khẳng định. Em nghĩ Kỷ Nghiễn Thanh thấy thế nào? Mặt ôm yểu tái mét, nước mắt lã chả rơi. Thấy bản thân hết hy vọng rồi. Giang Văn ngừ, nhìn kỹ Nguyễn Thanh đang lồm cồm bò dậy, giọng run run, lúc này mà còn giữ được bình tĩnh, đã là nỗ lực lắm rồi. Về bản chất, em ấy và Địch Nhẫn Đông cực kỳ dứt khoát. Nếu không gặp nhau, dẫu ai mắc bệnh cũng sẽ ra quyết định, hoặc vui vẻ tận hưởng mấy tháng cuối rồi thanh thản ra đi, hoặc nhảy lên bàn mổ phó mặc cho trời. Nếu không gặp nhau, sống chết sớm có định đoạt, nhưng nghiệt ngã thay lại gặp nhau, bị dồn ép, trở nên ưu tư sầu muộn, cân đo đong đếm, chẳng qua vì yêu quá sâu đậm rồi rơi vào cảnh lưỡng nan. Đùng, phòng tập vang lên tiếng động lớn, Kỷ Nghiễn Thanh lại ngã sụp xuống sàn, cơ thể nặng nề không gượng dậy nổi. Giang Văn nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của Kỷ Nghiễn Đông, nghiến răng nói, Địch Nhẫn Đông thì nói gì, thế giới sau năm 14 tuổi gần như nhờ Kỷ Nghiễn Thanh níu lại một hơi tàn, tầm quan trọng thế nào ai cũng biết. Thế nên với Kỷ Nghiễn Thanh, ngoài việc giữ cho Kỷ Nghiễn Thanh hạnh phúc một lần trong đời, mọi chuyện còn lại Địch Nhẫn Đông sẽ thuận theo ý Kỷ Nghiễn Thanh. Đó là thâm tình, hy sinh. Còn Kỷ Nghiễn Thanh, đến năm 37 tuổi mới gặp được người dám đổi mạng lấy mình. Muốn sống, nhưng chẳng ai dám chắc sẽ sống, Kỷ Nghiễn Thanh không cam lòng để Địch Nhẫn Đông trải qua một quá trình máu me thêm lần nữa. Chờ chết, thì không đành lòng bỏ lại người thương khó khăn lắm mới có được, càng không nỡ để người thương cô độc trong đau khổ. Đôi đường không vẹn, vậy nên chỉ còn cách bước chậm lại, một mặt tính toán ngày lên bàn mổ để nắm bắt cơ hội sống duy nhất, mặt khác dốc hết sức làm thứ gì đó cho người mà mình không cam tâm chẳng nỡ rời bỏ trước khi kết cục chưa biết ập đến. Giang Văn đóng đinh ánh mắt vào Kỷ Nghiễn Thanh đang nằm rạp dưới sàn, nén đau thương nói, Địch Nhẫn Đông từng tự sát, chính điệu múa của Kỷ Nghiễn Thanh đã cứu Địch Nhẫn Đông. Thứ Kỷ Nghiễn Thanh đang biên soạn lúc này không phải múa, mà là bùa hộ mệnh cho Địch Nhẫn Đông. Đó là thâm tình, che chở. Ôn Yểu cảm thấy như đất trời sụp đổ, đứng giữa hành lang yên tĩnh rồi khóc không thành tiếng. Giang Văn tựa lưng vào tường, Ôn Yểu, chưa trải qua nỗi khổ của họ thì đừng phán xét cái khó của họ. Mình không thể đứng ngoài nói mấy chuyện sáo rỗng, dùng góc nhìn của bản thân bảo người trong cuộc nên kiên trì hay từ bỏ. Cho cô Kỷ của em thêm chút thời gian đi. Em không thấy ngày nào cô Kỷ cũng nhìn lịch trên điện thoại sao? Thứ đó như bùa đòi mạng, nhìn ngày tháng ngắn lại mà vẫn chưa nhảy ra cảm giác mong muốn, cô Kỷ chưa phát điên đã là nỗ lực lắm rồi. Ôn Yểu loạn choạng, suýt ngã quỵ. Cô cố ngẩng cao đầu, nuốt ngược nước mắt, em vào giúp cô Kỷ. Dứt lời, Ôn Yểu rảo bước vào phòng tập, đỡ Kỷ Nghiễn Thanh ngồi tựa tường, lấy thuốc, rót nước, đợi đối phương nuốt xong mới nói, cô Kỷ, cô là người dạy em từ con số không? Nhiều người bảo cô với em như đúc từ một khuôn. Trước đây em thấy mình kém cỏi, toàn bắt chước, chẳng có phong cách riêng. Nhưng lúc này, em thấy thật may mắn vì mình giống cô. Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu im lặng, lồng ngực phập phồng dữ dội, Ôn Yểu quệt nước mắt, khẩn khoản. Cô Kỷ, thời gian tới cô ngồi đây nhìn em nhảy được không? Cô muốn gì cứ bảo em. Em nhảy, 100 lần, 1000 lần cũng được. Cô chỉ cần nói cô muốn gì, em sẽ cố nhảy ra y hệt ý cô. Mồ hôi đọng nơi cầm Kỷ Nghiễn Thanh rơi từng giọt xuống áo. Cô đưa tay búi lại mái tóc xõa tung, nhìn Ôn Yểu, kể cả khi tôi chả ưa gì em. Ôn Yểu ngẩn người, gật đầu, chỉ cần cô để em nhảy. Kỷ Nghiễn Thanh tựa đầu vào tấm gương lạnh lẽo, em làm được là việc của em. Nhưng sao em nghĩ tôi sẽ đồng ý để em thay thế? Giọng Kỷ Nghiễn Thanh lạnh đến tàn nhẫn, Ôn Yểu lại đỏ hoe mắt, cô Kỷ. Trước khi em ấy xuất hiện, tôi chỉ có các người. Nhưng các người nhân danh tốt cho tôi để rồi khiến tôi trắng tay sau một đêm, phải trốn chạy như một trò hề. Sau khi em ấy đến, tôi chỉ có em ấy. Vậy mà các người lại một lần nữa nhân danh tốt cho tôi rồi tính toán em ấy, khiến tôi đau đớn, khó xử, gào thét như con điên. Kỷ Nghiễn Thanh co chân, đè nén cơn đau nơi lồng ngực, Ôn Yểu. Các người biết rõ em ấy lớn lên khó khăn thế nào, biết em ấy từng mất những gì, trải qua những gì, vậy mà tà nhẫn dùng đúng chuyện đó để tính toán em ấy. Lúc làm vậy, các người có nghĩ tôi đồng ý hay không? Ôn Yểu nghẹn ngào, em xin lỗi, em xin lỗi. Kỷ Nghiễn Thanh đặt tay lên đầu gối, mệt mỏi cử động thân mình, các người đưa một người đến, biến em ấy thành người yêu tôi nhất trên đời. Rồi lại đưa tôi một con dao, bắt tôi đâm vào ngực người tôi yêu. Các người làm vậy có từng nghĩ, nếu con dao đó đâm vào thật, thứ tôi mất không chỉ là em ấy, mà còn là hai người nhà. Tôi sẽ hận các người đến cuối đời vì khiến tôi không còn gì cả. Ôn Yểu bừng tỉnh, sụp đổ khóc nấc, cô Kỷ, Bọn em sai rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi cô. Kỷ Nhiễn Thanh như không nghe, mệt mỏi không người tựa vào cánh tay, thì thầm, em ấy, em, Lạc Tự, đời này tôi chỉ bận lòng ba người. Vậy mà các người muốn tôi trắng tay trong một lượt. Dứt lời, phòng tập rơi vào tĩnh lặng nghẹt thở. Ôn Yểu run rẩy chạm vào cánh tay Kỷ Nhiễn Thanh, cô Kỷ. Cô Kỷ, cô Kỷ, ừ. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi dậy, mặt không còn giọt máu, lần này nhảy hết nổi thật rồi. Ôn Yểu, giúp tôi biên soạn cho xong. Nếu có ngày em ấy cần, thì thay tôi nhảy cho em ấy xem. Em giống tôi, mắt em ấy lại không tốt, biết đâu em ấy sẽ tin. Kỷ Nhiễn Thanh ngước nhìn Ôn Yểu, cảm ơn. Lời cảm ơn khách sáo, nhưng là sự thỏa hiệp trước những biết rõ mà vẫn làm. Ôn Yểu cầu còn không được. Kể từ ngày đó, Kỷ Nhiễn Thanh và Ôn Yểu hình với bóng, một người biên, một người nhảy. 10 năm gắn bó giúp họ phối hợp nhịp nhàng không kẽ hở, song Kỷ Nhiễn Thanh mãi chưa tìm ra cảm giác mong muốn. Cô chưa từng thấy sự hùng vĩ của sông băng, không cách nào hình dung nổi bão táp mưa sa em từng trải. Tàn đông, Địch Nhẫn Đông đưa thuốc rồi về sau 5 ngày ròng rã. 5 ngày gần như không ngủ, lái xe mấy ngàn cây số, đến lúc bước xuống được, cô phải bám chặt mui xe, lưng đau tới mức không đứng thẳng nổi. Địch Nhẫn Đông im lặng nén đau, đóng cửa xe rồi lết về phía hiên nhà. Dưới hiên có bậc thềm, cô viện tường từ từ ngồi xuống, co chân khom người, đầu cúi thấp. Chiều 3 ngày trước, trong cuộc họp trực tuyến, phương án phẫu thuật tự ghép tim cô đề xuất đã được chấp nhận. Lương Dật sẽ mổ chính. Các khoa gây mê, hồi sức cấp cứu sẽ nể tình Lương Dật và cử những bác sĩ xuất sắc nhất phối hợp. Nhưng đây chỉ là ván cược hết mình, chẳng ai dám đảm bảo thành công tuyệt đối vì khối u của Kỷ Nhiễn Thanh quá lớn, có 2 vị trí ranh giới mờ nhạt và Kỷ Nhiễn Thanh có khả năng dị ứng với thuốc đông máu bắt buộc dùng trong phẫu thuật tim. Địch Nhẫn Đông ngồi dưới hiên, đầu gục thấp quá khuỷu tay. Mọi bệnh trạng lớn nhỏ của Kỷ Nhiễn Thanh được điều trị tại bệnh viện, nên dễ tra cứu hồ sơ. Lương Dật nói với cô hồi trước Tết, trong tiền sử dị ứng gia đình của Kỷ Nhiễn Thanh có ghi nhận loại thuốc đó. Lúc ấy cô bảo nhỏ giọt thật chậm, hoặc thay bằng phương pháp cầm máu khác. Lương Dật không phản bác, hôm nay nhắc lại, nhưng cô không còn giữ nổi nét bình tĩnh ngày cũ. Khi trước biết vẫn còn thời gian đệm, cô vô thức chối bỏ vấn đề. Giờ phẫu thuật cận kề, cô buộc phải trực diện. Trực diện đòi hỏi can đảm lớn lao, cô vẫn mãi miết tìm. Cô chủ. Giọng Tiểu Đinh rụt rè vang lên nơi cửa, chị về rồi. Địch Nhẫn Đông ừ, ngẩng đầu, mới tới. Tiểu Đinh bước lại, ngồi xổm cạnh Địch Nhẫn Đông. Thấy môi cô chủ khô nẻ rớm máu, mặt rám đi, người rệu rã, Tiểu Đinh không kìm được, đỏ mắt hỏi, để em đỡ chị. Mọi khi, Địch Nhẫn Đông sẽ từ chối. Hôm nay cô quá mệt, mặt Tiểu Đinh dìu đến bên bếp lò, uống chút nước nóng, ăn từng miếng cơm nóng bác Lưu nấu. Lê Tịnh và Trần Cách đi mua sắm về, thấy bộ dạng Địch Nhẫn Đông thì phát hoảng, lại đi đâu, hành hạ bản thân ra nông nổi này. Tiểu Đinh vội kéo Lê Tịnh, đừng ồn. Lê Tịnh trợn mắt, không ồn thì nửa cái mạng này cũng chẳng còn. Tiểu Đinh, không có chuyện đó. Lê Tịnh, không có gì. Đứa nào mù, chát, tiếng đũa ném xuống bàn vang lên, cả hai ngẩn người. Lê Tịnh chột dạ trước, nhưng cứng cổ gào lên, đừng nhìn em. Em biết chị Kỷ đi rồi thì chị không ổn, nhưng sao không đuổi theo? Chị ấy về múa thôi, có phải không cần chị nữa đâu, việc gì phải hành mình như người chết rồi. Đi mà đuổi theo, đi tìm việc mới chỗ chị Kỷ là vừa đẹp. Đám này ăn được ngủ được, ai đâu cần chị trông. Lê Tịnh chưa biết tình trạng Kỷ Nhiễn Thanh, chỉ tưởng chị về múa, sau này không quay lại. Trong mắt cô, đây chẳng phải chuyện lớn. Chẳng qua cô chủ từ bỏ cuộc sống hiện tại và theo đuổi người ta thôi. Lê Tịnh quỳ lạy trời đất. Cái nơi thiên hàng địa đắc này chỉ hợp cho hạng người không chí hướng như họ ẩn náu. Cô thấy Địch Nhẫn Đông không nên ở đây. Lê Tịnh càng nghĩ càng giận, lườm Địch Nhẫn Đông. Bình thường miệng lưỡi ghê gớm lắm mà, sao đến chỗ chị Kỷ lại hèn thế? Bắt nạt kẻ yếu à? Có giỏi thì, không giỏi. Địch Nhẫn Đông nói, Lê Tịnh sững người. Địch Nhẫn Đông đẩy ghế đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cầu thang. Tiểu Đinh tức đỏ mắt, đẩy mạnh Lê Tịnh một cái rồi sải bước theo Địch Nhẫn Đông, đỡ người lên lầu. Trên gác mái, Tiểu Đinh ngập ngừng hồi lâu, không nhịn được, cô chủ, chị muốn nghe tình hình chị Kỷ không? Luật sư Giang kể em nghe. Địch Nhẫn Đông nằm nghiêng trên giường, im lặng vài giây, không em. Tiểu Đinh nuốt lời định nói vào trong, mím môi, vâng, chị nghỉ đi, em xuống đây. Địch Nhẫn Đông không đáp. Tiểu Đinh tắt đèn, rón rén bước ra ngoài. Mới đến cửa, tiếng Địch Nhẫn Đông vang lên từ phía giường, chị ấy ổn, hay không ổn? Biết mà còn cố hỏi. Tiểu Đinh không cầm lòng được, mắt đỏ hoe, không. Mỗi ngày ở phòng tập mười mấy tiếng, cơ thể chịu không nổi nhưng không chịu nghỉ. Luật sư Giang bảo chị ấy muốn nhảy thật tốt đoạn múa về chị, nhưng chị ấy không biết phải nhảy thế nào, đành nhảy liên tục, không ưng lại sửa, sửa rồi lại nhảy. Mấy ngày rồi, dù giờ có ôm yểu giúp, chị ấy vẫn rất mệt. Cô chủ, hay chị đi tìm chị Kỷ đi. Lúc yếu lòng nhất là lúc cần người ở bên nhất. Tiểu Đinh khẩn thiết, Địch Nhẫn Đông hỏi, chị ấy cho phép chị tới à? Tiểu Đinh. Luật sư Giang không nói, Địch Nhẫn Đông, ừ chị ngủ một lát, cơm tối khỏi gọi. Câu chuyện chấm dứt vì thái độ của Địch Nhẫn Đông. Tiểu Đinh đứng bên cửa nước mắt đầm đìa nhưng chẳng còn cách nào, đành khẽ khàng khép cửa, không dám làm phiền cô nghỉ ngơi. Gác mái chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Một lát sau, Địch Nhẫn Đông lấy tờ bản đồ sông băng từ dưới gối. Nhìn bão tuyết cuồng phong ngoài cửa sổ thiên văn, một lần nữa xác định đợt rét muộn đã tới. Mùa đông năm ngoái, dư âm thật dài. Chương 84. Địch Nhẫn Đông tựa vào thành giường trống trải, chìm trong dư âm mạnh mẽ của mùa đông, lặng lẽ nhìn nửa giường bên kia phẳng lặng và mấy sợi tóc còn vương trên gối. Từ bình minh đến hoàng hôn, khi màn đêm đặc quán bủa vây từ mọi phía, cô mới cử động cơ thể cứng đờ, cầm điện thoại, mở bộ sưu tập ảnh dành riêng cho Kỷ Nghiễn Thanh. Trong đó có cảnh cô hôn lên má chị nơi cầu thang gác mái, cảnh chị ngồi trong văn phòng đại diện nhãn hàng nhướng mày cho cô chụp lén và cảnh hai người quấn lấy nhau mãnh liệt trước gương bàn trang điểm. Đó là một đoạn video chị chủ động yêu cầu quay vào đêm ấy. Khi thanh âm và hình ảnh đột ngột phát ra trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng lòng từ sâu thẳm cơ thể mình, đồng điệu với nhịp thở của người phía sau. Bàn tay rảnh rỗi của cô mơn trớn cổ họng chị, đôi mắt nửa khép. Liếm hôn hõm cổ tràn đầy hơi thở thanh xuân, mọi thứ chân thực như mới hôm qua. Cô hãy còn nhớ rõ cảm giác run rẩy khi đầu ngón tay linh hoạt, mạnh mẽ của Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua mình, giống chiếc khinh khí cầu bay bổng, ý thức nhẹ tên, cơ thể nóng rực, rầm, cơn gió mạnh bất ngờ đập vào cửa kính. Ngón tay Địch Nhẫn Đông rung lên, chạm vào màn hình. Mọi âm thanh và hình ảnh dừng lại. Cô hững chân, rơi xuống vực thẳm. Cảm giác rơi vô tận khiến trái tim co thắt, việc mất cân bằng làm mọi thứ đảo lộn. Cô chết lặng tựa đó. Đến khi có ý thức lại, màn hình đã chuyển từ ảnh sang WeChat, bàn phím mở sẵn, có dòng chữ nằm chờ trong khung soạn thảo. Chị Kỷ, đau tay quá. Kỷ Nghiễn Thanh để cô lại đây không mang theo là muốn bảo vệ cô khỏi đau đớn. Biên múa, nhảy múa bất chấp thân mình là muốn bảo vệ mạng sống cho cô. Tâm can chị lúc nào cũng mềm yếu. Nếu nghe cô than đau, liệu chị có mũi lòng mà? Thôi, đừng làm khó chị. Địch Nhẫn Đông nắm chặt điện thoại, ngón cái nhấn giữ phím xóa, xóa sạch mọi con chữ. Giữa đêm đen cuồng phong quái dị, chỉ còn lại cô ôm khuỷu tay trái đau đớn nhức nhối rồi rên rỉ trầm thấp. Cách đó hàng ngàn cây số, phòng tập sáng choang và tĩnh mịch. Kỷ Nghiễn Thanh ngồi tựa vào chân tường thở dốc, không biên được, không nhảy được, làm hoài không xong, không thể xong, đầu óc. Trí tưởng tượng nhạy bén và phong phú về vũ đạo dường như đã bị tế bào khối u nuốt chửng hoàn toàn. Dù nỗ lực thế nào thì cũng không biên ra được hiệu ứng mong muốn. Cô giống như người mới vào nghề vụng về, chậm chạp, không chút sáng tạo, không một chút sáng tạo. Kỷ Nghiễn Thanh thẹn quá hóa giận, nắm đấm siết chặt nện mạnh xuống sàn. Đùng, ôm yểu dừng nhảy, cơn phẫn nộ của Kỷ Nghiễn Thanh trào ra điên cuồng. Bầu không khí áp lực thấp bủa như khối băng đen đặc không kẽ hở. Ôn yểu thở hổn hển, quỳ xuống cạnh Kỷ Nghiễn Thanh, cuống quýt, cô Kỷ, không sao đâu, em đổi cảm giác khác nhảy lại lần nữa, cô, không biên nổi nữa rồi. Kỷ Nghiễn Thanh ôm chính mình, ngón tay luồn vào chân tóc bết mồ hôi, siết chặt, tôi không có tài hoa, không có trí tưởng tượng, tôi không biên nổi nữa, cô Kỷ, ngoài đau khổ ra, chẳng thể cho em được gì cả. Kỷ Nghiễn Thanh mất kiểm soát vò đầu bứt tóc, nện vào đầu mình, tại sao không biên được? Tại sao không xong, cô Kỷ? Ôn yểu lúng cuống giữ tay Kỷ Nghiễn Thanh lại, cô đừng thế này, mình còn thời gian, em còn nhảy được, em đi nhảy ngay đây. Kỷ Nghiễn Thanh, hết rồi, ngày mai là tiết cốc vũ, hết thời gian rồi. Ôn Yểu không biết Cốc Vũ là gì, chỉ biết đứng nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang trên bờ vực sụp đổ mà không biết làm sao. Trước đây không dám quá phận trước mặt cô Kỷ, giờ phạm lỗi rồi lại càng cẩn thận hơn. Ôn Yểu cuống cuồng như kiến bò chảo nóng. Ngẩng đầu thấy Lạc Tự đứng nơi cửa, cô không kịp suy nghĩ mà lao tới. Lạc Tự, giúp cô Kỷ với. Lạc Tự vẫn ho, giọng không cao, về bên cô Kỷ đi, để điện thoại cô Kỷ chế độ chung. Ôn Yểu biết Lạc Tự giỏi, lòng tin tưởng đã có từ lâu. Lúc này vì quá gấp gáp, cô quên sạch mấy toan tính trước đó, đáp vội, được. Ôn Yểu rảo bước quay lại phòng tập, Lạc Tự lấy điện thoại, lướt nhật ký cuộc gọi tìm số Địch Nhẫn Đông rồi ấn gọi. Địch Nhẫn Đông nhấc máy chậm hơn mọi khi, alo. Lạc Tự đi thẳng vào vấn đề, gọi một cuộc được không? Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, không hỏi một lời, cúp máy. Lạc Tự nắm điện thoại đứng giữa hành lang sáng đèn, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang lún sâu trong phẫn nộ bất lực. Trong đầu cô lại thoáng qua bóng hình mờ nhạt đó. Cũng là đêm muộn, là sụp đổ khóc than. Cô vẫn không nhìn rõ mặt bóng hình ấy, nhưng nhận ra sự sụp đổ đó là oán hận, hoàn toàn khác với cơn giận của Kỷ Nghiễn Thanh. Cô thấy, người ở bên cạnh bóng hình đó rất trẻ trung, ít nói, rõ ràng là bản thân mình năm mười mấy tuổi, hình như đã lãng quên một bóng hình nào đó. Ý nghĩ ấy xé toạc tâm trí Lạc Tự. Cô siết chặt điện thoại, mặt trắng bệch, bất chợt, tiếng chuông quen thuộc xé tan bầu không khí phòng tập. Kỷ Nghiễn Thanh cuộn tròn nơi góc tường, tay bấu chặt tóc, hóa đá. Ôn Yểu cầm điện thoại, nhìn Lạc Tự đầy do dự, thấy không bị ngăn cản mới cẩn thận lên tiếng, cô Kỷ, điện thoại cô chủ à. Thân hình gầy guộc của Kỷ Nghiễn Thanh run bắn. Sự kích động, khát khao, dày vò và kìm nén lướt qua mặt như một cơn bão, cuối cùng động lại nét bình thản cực đoan. Cô nhận máy, trượt ngón tay trên màn hình, cô chủ, lâu rồi không gặp, muộn thế mà chưa ngủ sao? Giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. Đó sự kìm nén quá mức đã bóp nghẹt tính thân mật, khiến họ như quay về thuở mới rời khỏi đường ray, vừa bắt tay làm hòa. Kỷ Nghiễn Thanh không nhận ra khoảng xa cách đó. Địch Nhẫn Đông lặng người một chốc, rồi cũng dùng tông giọng ngang tàn, miệng lưỡi ngày cũ, đáp, bận, thanh âm bản đi bấy lâu dội lại qua ống nghe. Kỷ Nghiễn Thanh nhớ những lúc mình thẫn thờ nhìn điện thoại giữa không gian tĩnh mịch. Có khi trân trân nhìn giao diện cuộc gọi, có khi không chịu nổi nổi giày vò nhấn gọi, rồi hoảng loạn cắt ngang. Nhiều hơn cả là những đêm rút trên giường, lật đi lật lại vài dòng tin nhắn ít ỏi đến mức thuộc lòng. Thấy tin cần hồi âm, tay vô thức mở bàn phím, nhưng chạm tới chữ gửi, lý trí đã khóa chặt cửa lại. Mỗi đêm gối đầu lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông, tìm em vạn lần trong tiềm thức, nhưng không đủ can đảm thốt một lời chào. Giờ người kia xuất hiện, hiện hữu ngay bên tai. Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt điện thoại, nước mắt tuôn rơi không báo trước. Cô mặc kệ dòng lệ đắng, cười hỏi, bận gì? Địch Nhẫn Đông, cứu người, băng rừng lội suối, cứu người. Kỷ Nghiễn Thanh không lạ lẫm với từ đó, nhưng nghe nó thốt ra từ miệng Địch Nhẫn Đông, cô lặng đi. Giữa phòng tập im lìm, cô bắt đầu lật lại nợ cũ, không nơi nào em chưa tới, không ai không quen, nhờ em đẹp người đẹp nét sao? Địch Nhẫn Đông, yếu tố phụ thôi. Kỷ Nghiễn Thanh, thế là gì? Địch Nhẫn Đông im lặng nửa giây, em là bác sĩ, vậy tiêm thuốc thuần thục là nhờ tập với gia súc à? Không có, trường đại học đường Đông Hoa, đường Nam Hồng. Kỷ Nghiễn Thanh nói, đồ lừa đảo, đường Nam Hồng cách trường cấp 3 của cô gần 30 cây số. Đi phương tiện công cộng mất gần 2 tiếng, cả đi lẫn về 4 tiếng đồng hồ, dành ngần ấy thời gian đi đường mà không mệt sao? Đoạn đường xa xôi như thế, chưa chắc tìm thấy cô giữa biển người mặc đồng phục, em mưu cầu gì đấy? Kỷ Nghiễn Thanh vừa cười vừa mắng, đồ lừa đảo. Địch Nhẫn Đông, vâng, đồ lừa đảo thối tha, em đây. Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh vỡ vụn trong nụ cười, Ôn Yểu không đành lòng nhìn, quay lưng bước ra xa đứng. Địch Nhẫn Đông nghe giọng Kỷ Nghiễn Thanh dần được mùi ẩm ướt không thể kìm nén, lừa tiếp, thời tiết ở đây ấm dần rồi, gần đây không mưa tuyết, lái xe chạy loanh quanh thấy nhẹ lòng. Đất rộng người thưa, đi đâu cũng có đường, thế sao? Vậy thì tốt, cô biết trời sinh cô chủ nên đứng ở nơi lấy đất trời làm sàn diễn, quất ngựa vung roi, phóng khoáng tự tại. Như quay về con người trước kia, mai này thời tiết tốt hơn, ngày tháng chậm lại, có việc để làm, ung dung tự tại. Nên như vậy, Kỷ Nghiễn Thanh gục đầu lên gối, lồng ngực mỗi ngày một nặng nề bỗng trào lên chua xót. Cô muốn kể Địch Nhẫn Đông nghe thời tiết bên này, xong lời đến môi mới chợt nhận ra từ lúc về đây, cô chưa từng thấy ánh mặt trời ba ngày. Ngơ ngác, Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt điện thoại, cười khẽ, bên đây cũng nắng. Ôn Yểu nghe vậy quay đầu, định nói hôm nay bão lớn. Hai người như đôi bạn thân nhưng đầy chừng mực, từ chuyện thời tiết đến những nơi Địch Nhẫn Đông đi qua, mấy cơn bệnh đã chữa. Giọng nói trầm thấp có sức an ủi tự nhiên, những lời mô tả phóng khoáng như cơn gió ngoài đồng nội, thổi qua sóng lúa dưới chân Kỷ Nhiễn Thanh. Cô được vỗ về, được bao bọc, nằm nghiêng trên sàn nói, gần 12 giờ rồi, không ngủ sao? Địch Nhẫn Đông, ngủ đây. Kỷ Nhiễn Thanh, ngủ ngon. Địch Nhẫn Đông, ngủ ngon. Không ai cúp máy. Thời gian từng giây trôi đi, khi những con số trên màn hình nhảy về không, báo thức Kỷ Nhiễn Thanh cài vang lên. Tít tít, tít tít. Tiết Cốc Vũ rồi. Kỷ Nhiễn Thanh ngắt điện thoại, nằm bất động trên sàn. Sáng hôm sau 7 giờ, Tiểu Đinh bị tiếng thét của Lê Tịnh làm cho giật mình. Chị Kỷ. Chị Kỷ. Tiểu Đinh, chị Kỷ làm sao? Mặt Lê Tịnh xanh như tàu lá, lắp bắp, bệnh viện. Xỉu rồi. Tim Tiểu Đinh thóp lại, giật lấy điện thoại. Chuyện Kỷ Nhiễn Thanh xỉu vào viện lúc rạng sáng bị người ta chụp lại đăng lên mạng. Có người nhanh tay dùng tài khoản phụ tung hồ sơ bệnh án của cô, giờ cái tên đó thành tâm điểm chú ý, lan truyền khắp nơi. Tiểu Đinh nghĩ đến một Địch Nhẫn Đông không buông điện thoại, người phát lạnh, vớ lấy quần áo lao ra ngoài. Lê Tịnh theo sát phía sau, hai người thấy Địch Nhẫn Đông đang nhóm lửa bên bếp lò. Lê Tịnh xông lên gào lớn, chị Kỷ bệnh sắp chết rồi mà còn tâm trạng nhóm lửa. Tiểu Đinh thét lên, lôi kéo Lê Tịnh, Lê Tịnh, Lê Tịnh vùng khỏi tay Tiểu Đinh. Đẩy mạnh vai Địch Nhẫn Đông, nói gì đi chứ? Đang yêu đương với chị Kỷ mà. Chị Kỷ sắp chết rồi, tại sao chị còn chưa chịu đi tìm? Lòng Tiểu Đinh nóng như lửa đốt, kéo Lê Tịnh ra, chắn trước mặt cô chủ, thôi đi. Lê Tịnh nôn nóng đỏ cả mắt, chẳng màng đến lời Tiểu Đinh, vung tay gạt sang bên rồi giật phăng thanh kẹp củi trong tay Địch Nhẫn Đông, nói. Địch Nhẫn Đông im lặng một lát, ngồi dậy nhìn Lê Tịnh, em thoại hết rồi, chị nói gì? Lê Tịnh ngẩn người, không tin nổi khi thấy Địch Nhẫn Đông vẫn bình thản như không. Hồi lâu sau, cô ném mạnh thanh kẹp củi xuống chân, dù chị Kỷ không phải người yêu, thì cũng ở tiệm mình 3 tháng trời, ra vào có nhau, ăn chung mâm cơm suốt ngần ấy thời gian. Chị không quan tâm chị ấy chút nào à? Tiểu Đinh, Lê Tịnh, xin đấy, đừng nói nữa. Lê Tịnh để ngoài tai, chỉ thẳng mặt Địch Nhẫn Đông, mắng, sao chị máu lạnh vậy? Cô chủ vẫn lặng lẽ tựa lưng. Thế em bảo chị nên làm gì? Lê Tịnh, tìm chị ấy. Rồi sao nữa? Ở bên rồi lo chạy chữa chứ sao? Ngộ nhỡ không khỏi thì sao? Lê Tịnh dừng lại, nhìn Địch Nhẫn Đông trân trân, dần lờ mờ đoán ra, chị biết chị Kỷ bệnh từ lâu rồi. Địch Nhẫn Đông không nói gì. Lê Tịnh, nên mới không đi cùng, cũng chẳng thèm tìm gặp. Chị sợ rồi chứ gì? Tiểu Đinh cố kéo Lê Tịnh lùi lại. Lê Tịnh va vào cái bàn gỗ giữa nhà làm bàn ghế xê dịch, cô loạn choạng ngã ngồi xuống đất. Cơn đau và sự thất vọng ập đến một lượt, Lê Lịnh bật khóc nức nở, hóa ra chị là hạng người đó. Địch Nhẫn Đông, hạng người nào? Lê Tịnh, để em ấy nói. Cô chủ đứng dậy, nhìn xoáy vào Lê Tịnh từ trên cao, chị là hạng người nào? Lê Tịnh vùng vằng, nói chẳng nể nang, đúng là tai họa ập đến thì mạnh ai nấy bay, sướng cùng hưởng mà khổ không cùng chịu. Có thế thôi sao? Thế còn chưa đủ. Lê Tịnh chống tay đứng dậy, mắt đỏ hoe, không nếm mật nằm gai được cùng nhau, người ta lấy gì mà yêu chị? Địch Nhẫn Đông lạnh lùng, nói cách khác, chị muốn được yêu thì phải khổ trước, hoặc phải khổ cả đời. Không có mà. Địch Nhẫn Đông gằn giọng, ai quy định? Tại sao người khác được ngọt ngào từ đầu tới cuối, còn chị phải ngậm đắng nuốt cay? Em, chị giết người hay phóng hỏa, mà không xứng có một tình yêu thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt cô tối sầm, ép sát. Lê Tịnh cứng họng, vớ được gì nói nấy, thấy xứng thì đi mà đuổi theo. Đuổi thế nào? Chị ấy còn chẳng cho chị theo cùng, đuổi kiểu gì? Chị dám tiễn thêm một người nữa trên bàn mổ, nhưng chị ấy không dám để chị tự rạch thêm một nhát vào cổ tay mình. Em bảo chị đuổi làm sao? Ép uổng, đeo bám, hay như kẻ trộm lén lúc trốn vào góc tối nhìn chị ấy? Lê Tịnh cãi cố. Chị ấy không cho mà chị cũng thôi à. Chị hèn từ bao giờ thế? Ở bên chị ấy, chị luôn hèn như vậy, có vấn đề gì không? Em, chị là con người bằng xương bằng thịt, không phải bóng ma lạnh lẽo, biết sợ là chuyện bình thường mà. Sợ rồi thối lui. Không được à? Không được thì tại sao em trốn ở đây, tại sao nhảy xuống sông? Lời Địch Nhẫn Đông như nhát dao đâm trúng tim đen Lê Tịnh. Cô loạn choạng lùi lại, giọng ấm ức lẫn oán trách, sao chị nói em như thế? Em biết mình không có cốt cách, phải nhờ chị che chở mới sống yên ổn đến giờ. Em an phận làm thuê cho chị, chấp nhận thực tại rồi mà. Sao chị sỉ nhục em? Sao lại nói em như vậy? Lê Tịnh đau lòng lao lên để Địch Nhẫn Đông. Em lo chị lỡ mất chị kỹ, lo chị suốt ngày như hồn ma bóng quế nên mới hoảng. Chị cứu mạng em thì giỏi lắm sao? Em trả lại cho chị đấy. Lê Tịnh quẹt nước mắt lao ra cửa, chị không dám đi tìm chị kỹ, em đi tìm thay chị. Để nói cho chị kỹ biết, cô chủ thật sự là người tốt, xin chị đừng bỏ rơi cô chủ như thế. Cô chủ già rồi, chẳng còn thời gian đợi người thứ hai đến yêu mình đâu. Lê Tịnh giật cửa, đâm đầu chạy ra ngoài. Bên ngoài bão tuyết mịt mù, đường trơn như đổ mỡ. Chị Nhậm đang tính đi lấy hàng, thấy bóng người bất thình lình lao ra sát sạt bên đường, thế nên không kịp hãm phanh. Ánh đèn pha chói mắt đâm thẳng vào Lê Tịnh, khiến cô sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Bíp! Bíp! Chị Nhậm bấm còi inh ỏi. Cánh tay Lê Tịnh bị lực siết chặt đến đau điếng lôi mạnh lại. Tầm mắt hoa lên, cả cơ thể lùi gấp về phía sau rồi ngã nhào xuống. Bịch! Người bị cô đè trúng cánh tay rên rỉ. Lê Tịnh ngẩng người, bật dậy ngay. Cô thấy Địch Nhẫn Đông, người mới lôi mình ra khỏi bánh xe tử thần, đang quỳ rạp trên tuyết, đầu gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái, gào thét thảm thiết. A! A! A! A! Lê Tịnh chưa bao giờ thấy một Địch Nhẫn Đông mất kiểm soát đến thế. Cô sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô chủ! Cút! Địch Nhẫn Đông gạt phăng bàn tay Lê Tịnh vươn tới. Cô ôm chặt cánh tay đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu như rướm máu, chị hề mà sao biết rõ người ta tính toán mình, vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy ấy. Chị hèn mà sao nhờ Giang Văn chụp ảnh, quay phim, muốn sống nửa đời còn lại bằng ký ức. Chị hèn mà sao đợi Kỷ Nhiễn Thanh ngủ say để tra tài liệu, đọc bệnh án đến mức mắt muốn mù. Chị hèn mà sao dám bày chuyện đơn phương thảm hại chẳng muốn nhắc tới, mấy lời đường mật chưa từng biết nói, từng thứ một kể hết cho chị ấy nghe. Mong chị ấy ngày càng không thể rời xa chị, gặp chuyện nghĩ đến chị, tìm chị đầu tiên. Giọng cô khàn đặc, bất nghẹn, chị hèn mà sao lừa chị ấy cả chuyện mẹ mình chết thế nào, mong gánh nặng lòng chị ấy nhẹ đi, để tương lai chị ấy đủ can đảm chia sẻ áp lực cho chị, gan dạ hơn. Chị hèn mà sao hết lần này đến lần khác không chớp mắt đáp lại tình yêu, lời hứa bên nhau mãi mãi của chị ấy. Chị hèn mà sao ngày ngày nghĩ về cái chết. Đến một tiếng khóc chị chưa từng để lọt ra trước khi mọi chuyện phơi bày. Lê Tịnh, tới đây, nói chị xem, chị hèn chỗ nào, chị phải làm thế nào, em mới thấy chị không hèn. Em nói đi, chị làm. Lê Tịnh nghe từng lời Địch Nhẫn Đông thốt ra, đứng đó như người bị rút cạn máu, từng tiếng nổ vang rền liên tiếp dội vào đại não. Cô há miệng, nhưng gió lạnh thốc mạnh vào cuống họng, như muốn xé toạc cổ cô ra. Địch Nhẫn Đông nhìn Lê Tịnh bằng ánh mắt chết chóc. Tóc đen điên cuồng bay loạn trên gương mặt trắng bệch, chị hèn chỗ nào? Chị không hèn, chị không có bản lĩnh. Chị không cứu nổi mẹ, giờ vẫn không bản lĩnh cứu chị ấy. Chị học y, năm nào cũng đứng nhất, luận văn đăng hết bài này đến bài khác, người ta khen tương lai sáng lạng, kết quả thì sao? Giờ chị chỉ biết cầu thần bái Phật, hy vọng sợi dây đeo tay đổi bằng những cái lạy dập đầu có thể phù hộ chị ấy. Hy vọng thần Phật ban cho. Chị xoa đầu chị ấy có thể chuyển sang người chị ấy. Chị giúp mọi người, cứu người khác, chị đào xác lên, phân loại kỹ càng từng khúc xương bị đóng băng không biết bao nhiêu năm trong lòng đá. Chị làm bao nhiêu việc thiện? Có ích gì không? Ông trời có thấu không? Địch Nhẫn Đông phẫn nộ chỉ tay lên trời, mặt lạnh lẽo u ám, ông là trời, ở xa quá không nghe thấy là lẽ thường tình, chị hiểu. Còn người dưới đất thì sao? Mỗi người các người một ý, người này muốn chị phải thế này, người kia muốn chị thế nọ. Được đấy. Các người quan trọng, chị nghe, chị nghĩ nát óc khiến ai cũng vừa lòng. Nhưng các người có thể thi thoảng quay lại nhìn chị một lần không? Chị không có ba đầu sáu tay, không thể rẽ sang trái rồi chìa tay sang phải. Em bảo chị phải làm sao? Lý trí Lê Tịnh hoàn toàn sụp đổ, trong đầu văng vẳng câu chị học y của Địch Nhẫn Đông. Không dám tin vào sự thật, Tiểu Đinh khóc nức nở, chị cứ trách cô chủ ba ngày hai bữa không ở tiệm, không bận tâm. Chị ấy đâu có mặc kệ, chị ấy bận muốn chết, đường xá lại xa xôi, chị ấy xoay sở không xuể. Lê Tịnh Như bị điện giật, nước mắt rơi lã chả, em không biết. Địch Nhẫn Đông, không biết nên ép chị. Chị ấy không cho chị đi, em bắt chị đi. Ai cũng ép chị, tất cả ép chị. Chị không biết đau khổ sao? Nhất thiết bắt chị thừa nhận chị không đi tìm không phải vì đã hứa, mà vì chị không dám. Vì miệng nói làm được, nhưng sự thật chị không chấp nhận nổi việc mình phải lòng một người vào mùa đông và người ấy có khả năng chết vào mùa xuân. Khi Địch Nhẫn Đông gào thét câu cuối cùng trong cơn quẫn trí, Bác Lưu nghe tin chạy tới sững sờ nơi cửa. Mua sách trên tay rơi xuống sàn ken một tiếng khô khốc. Bác vội bước tới phát mạnh vào tay Lê Tịnh một cái, muốn chết à. Lê Tịnh hối lỗi đến mức muốn tự kết liễu mình, lùi lại, liên tục xin lỗi, em không biết, xin lỗi, không ai nói cho em cả, xin lỗi. Bác Lưu nhìn Địch Nhẫn Đông, xót xa đến ngày lệ, khẽ gọi một tiếng, Nhẫn Đông. Đôi mắt đỏ ngầu của Địch Nhẫn Đông trào nước mắt, Lê Tịnh nói chẳng sai đâu. Con hèn thật. Con không bình tĩnh như thế, không tính toán nhiều như thế, càng không phải vì nghe lời chị ấy. Con sợ rồi, sợ nên mới không dám đi tìm. Những giọt nước mắt rơi xuống là vang xả cho dòng lũ cảm xúc đã chết lặng trong lòng Địch Nhẫn Đông suốt 21 năm qua. Hôm nay, cánh cửa ấy thình lình mở toang, nét điềm tĩnh của cô chết chìm trong dòng nước lũ gào thét tàn khốc, không tìm thấy một đường sống. Cô khom người quỳ sụp bên chân chị Lưu, khóc nấc lên. Bác Lưu, con chưa bao giờ sợ hãi đến thế này. Chương 85. Sáng hôm sau, bệnh viện, Ôn Yểu thức trắng đêm bên Kỷ Nhiễn Thanh, mới gục xuống băng ghế sofa dưới cửa sổ. Căn phòng lặng không tiếng động, bất chợt nghe tiếng, Ôn Yểu giật mình tỉnh giấc, rảo bước tới bên giường, cô Kỷ. Mí mắt nặng trĩu của Kỷ Nhiễn Thanh nhẹ cử động, từ từ mở ra. Nỗi lo lắng đè nặng cả đêm, khi dây thần kinh nới lỏng, cảm xúc cô học trò vỡ òa, giọng nghẹn ngào. Cô Kỷ, mình làm phẫu thuật sớm đi được không? Cơ thể cô không thể kéo dài thêm nữa. Kỷ Nhiễn Thanh hiểu, dẫu có thể trì hoãn, hôm nay là thời hạn cuối cô định ra cho mình, là cơ hội sống duy nhất. Cô chưa biên xong điệu múa, thế nhưng chấp niệm chẳng còn quá lớn. Cô chủ kiên cường hơn cô tưởng, có lẽ kiếp nạn liên tiếp khiến cảm giác đau đớn chai sạn, hoặc nơi đó thực sự là đất lành, che giấu mùa đông giá rét nhất. Và dù sao đi nữa, em bước tiếp là tốt rồi, điệu múa của cô, không cần nữa. Đầu ngón tay kẹp máy giám sát của Kỷ Nhiễn Thanh vô thức giật nảy, cô nghiêng đầu nhìn cơn mưa bão ngoài cửa sổ, có phương án phẫu thuật chưa? Ôn Yểu, có rồi, Lạc Từ. Ôn Yểu ngập ngừng, Kỷ Nhiễn Thanh, nói đi. Nhìn nghiêng khuôn mặt Kỷ Nhiễn Thanh, Ôn Yểu cẩn trọng, Lạc Từ vừa đi trao đổi trước phẫu thuật. Sự cần thiết, quá trình, độ khó, rủi ro, hiệu quả và phục hồi sau mổ. Lạc Tự được thông báo từng điều một. Cuối cùng, một mình Lạc Tự hoặc quay về bàn bạc với Kỷ Nhiễn Thanh, quyết định có thực hiện ca phẫu hay không. Kỷ Nhiễn Thanh không nói lời nào, lặng lẽ nhìn vệt nước trượt dài trên cửa kính. Hồi lâu sau, cô cất lời, đưa tôi sang đó. Địch Nhẫn Đông không ở đây, chữ này cô ký lấy, kết quả cô gánh chịu. Ôn Yểu mượn xe lăn, đẩy Kỷ Nhiễn Thanh hướng về phía văn phòng Lương Dật. Cửa văn phòng đóng kín. Hành lang yên tĩnh nghe loáng thoáng tiếng động bên trong. Lương Dật nói, ghép tim đồng thân nói đơn giản là cắt rời trái tim bệnh nhân cùng khối u ra ngoài, tiến hành bóc tách khối u và khâu phục hồi thực thể bên ngoài, sau đó mới đặt tim trở lại lồng ngực. Ca phẫu thuật cực kỳ khó khăn, vị trí khối u của bệnh nhân hiểm hóc hiếm thấy, tình trạng dị ứng là rủi ro tiềm tàng, người nhà phải chuẩn bị tâm lý. Lạc Tự hỏi, tỷ lệ thành công bao nhiêu? Lương Dật, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Trong phòng rơi vào im lặng, cộc cộc, Kỷ Nhiễn Thanh được Ôn Yểu đẩy vào, cất lời dứt khoát, làm. Lương Dật xác nhận lại, hiểu rõ rủi ro. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi ngược lại, em còn đường nào đâu? Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho cô chủ, cô không còn việc gì cần bận tâm, duy chuyện này vẫn chờ cô quyết định. Vốn chẳng có lựa chọn nào khác, vậy nói nhiều làm gì? Nhờ bác sắp xếp thời gian. Kỷ Nhiễn Thanh nói, Lương Dật gật đầu, được. Rời khỏi văn phòng Lương Dật, Ôn Yểu đẩy Kỷ Nhiễn Thanh đi làm các hạng mục kiểm tra trước phẫu thuật để đánh giá lại chỉ số. Bên ngoài phòng chụp CT, Ôn Yểu đưa Kỷ Nhiễn Thanh đến cạnh cửa sổ vắng vẻ. Cô Kỷ, cô đợi em đi nộp phiếu kiểm tra. Kỷ Nhiễn Thanh ừ, ngón tay bật tắt liên tục nút nguồn điện thoại. Điện thoại vô ý trượt khỏi đùi, rơi xuống sàn. Kỷ Nhiễn Thanh ngẩng người, cô định nhặt lên. Cô mới cử động, trong tầm mắt hạ thấp bỗng xuất hiện đôi giày cao gót đen quen thuộc. Lạc Tự quỳ một chân xuống trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh, nhặt điện thoại rồi đưa qua. Kỷ Nhiễn Thanh không nhúc nhích, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lạc Tự. Tránh ra. Tránh ra nào. Bệnh nhân nguy kịch nằm trên băng ca được đẩy đi vung vút. Lạc Tự quay đầu nhìn, một tay viện lấy tay ghế xe lăn, một tay tựa vào bức tường phía sau, lấy tấm lưng chắn lấy băng ca đang lao qua. Có tiếng gì đó vang lên. Kỷ Nhiễn Thanh thấy mặt Lạc Tự không biến sắc, hệt như ấn tượng về con người đó, không cảm xúc. Lần duy nhất cô thấy Lạc Tự có chút ít tình cảm có lẽ là đêm giao thừa nhiều năm trước, khi cô bị trật chân, lỡ mất cơ hội biểu diễn quan trọng làm Kỷ Viễn Lâm nổi giận. Ông buông lời mỉa mai, khinh miệt, điên tiết tát cô một cái, Lạc Tự trả lại một cái tát nặng hơn. Và lần đó, cô thấy sự giận dữ trên mặt Lạc Tự, phát hiện một biểu cảm khác lạ. Nó thoáng qua nhanh đến mức khó lưu lại trong trí nhớ, cô quên mất đi, cho đến tận bây giờ, Lạc Tự lại một lần nữa bảo vệ cô. Người nhà bệnh nhân không biết băng ca va trúng người, họ đã đi xa. Góc cửa sổ khôi phục tĩnh lặng. Kỷ Nhiễn Thanh lẳng lặng nhận lại điện thoại Lạc Tự đưa, rồi quay đầu nhìn mưa bão trắng trời ngoài cửa sổ. Lạc Tự bước dạt sang bên, đứng ở góc khuất mà cô có thể quan sát Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng Kỷ Nhiễn Thanh lại không thấy được cô. Một lúc sau, ông Yểu nộp phiếu kiểm tra xong quay lại, cô Kỷ, ít nhất phải đợi nửa tiếng nữa mới đến lượt mình, hay em đẩy cô về phòng bệnh nằm nghỉ à? Kỷ Nhiễn Thanh đáp, thôi khỏi. Ông Yểu định khuyên thêm, nhưng nhìn ánh mắt Kỷ Nhiễn Thanh đang đóng đinh ngoài cửa sổ. Cô đành nuốt hết lời định nói vào trong, vậy mình vào bên trong đợi đi, ngoài này lạnh lắm. Kỷ Nhiễn Thanh vẫn hai chữ, thôi khỏi, chỗ này tầm nhìn tốt, có thể thấy hàng cây bên dưới đang nảy mầm xanh. Cô thẫn thờ tưởng tượng về mùa xuân nơi thị trấn ấy, sườn núi phủ đầy băng tuyết sẽ khoác lên mình màu xanh bất tận, điểm xuyết muôn sắc hoa dại. Gió thổi qua, triền núi nhấp nhô như sóng biển, dịu dàng và lãng mạn vô ngần. Liệu hoa dại có tỏa hương trong gió? Liệu mặt hồ như ngọc bích có bị gió thổi tới nhăn mày? Chắc chắn là có chứ. Cảnh sắc nơi đó thuần khiết thiên nhiên nhất và những con người chất phác, vụng về nhất. Hôm nay em làm gì? Cứu người sao? Em đang ở ngọn núi nào? Kỷ Nhiễn Thanh nắm chặt điện thoại lạnh ngắt, dòng suy nghĩ đứt quãng, không tài nào hình dung thêm được gì. Đầu óc trống rỗng khiến cô phiền muộn, nôn nóng, từng cơn khó thở bủa vây. Cô im lặng chịu đựng, không để Ôn Yểu nhận ra, nhưng Lạc Tự thì có. Cô không làm gì cả, chỉ âm thầm đánh giá lộ trình của một cô gái mới bị bác sĩ đi cùng bóp tay đau đến hét lên. Chắc không đâm trúng Kỷ Nhiễn Thanh đâu. À, chị Vương Thiến, nhẹ tay thôi. Đau chết mất. Cô gái nhăn nhó kêu ca, bác sĩ chỉnh hình Vương Thiến thông dong nhìn cánh tay cô gái, lại chạy đi làm hiệp sĩ à. Lần trước rách cầm xịt máu me bê bết. Lần này gãy luôn cả tay. Ôi, em bảo mẹ em mà biết chuyện này thì có đánh gãy chân em, bắt em thôi học ở học viện cảnh sát không? Cô gái cãi, chị không nói, sao mẹ em biết được? Vương Thiến, sao chị không nói? Chị có phải chị của em đâu mà chiều em, chiều tới mức em dám sửa nguyện vọng thi đại học. Cô gái thở dài, em đâu có học y được, nhỡ mà rơi vào tay mẹ em chắc chắn còn kinh khủng hơn sống không bằng chết. Vương Thiến tặc lưỡi, ừ đúng. Mẹ em dạy bao nhiêu khóa sinh viên, chỉ mỗi chị em là đi lên trong sự công nhận của bác, giỏi đến mức chẳng giống người bình thường. Mà nhắc mới nhớ, chị em giờ đang ở đâu? Vương Thiến hỏi, gương mặt cô gái xì xuống, trên núi, thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc, sau này ở lại đó luôn sao? Có lẽ vậy, Vương Thiến thở dài, tiếc thật đấy. Khóa chị ra bao nhiêu nhân tài, nhưng trình độ như chị em thì hiếm vô cùng. Nhậm số, nhậm số. Vương Thiến gọi mãi mà không thấy nhậm số nhúc nhích. Cô lạ lùng nhìn theo ánh mắt đang đờ đẫn của cô bé, bắt gặp Kỷ Nhiễn Thanh với ánh nhìn băng giá. Sau khi tin tức trên Weibo bùng nổ, cả bệnh viện gần như không ai không biết Kỷ Nhiễn Thanh, Vương Thiến dĩ nhiên cũng biết. Vương Thiến nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, rồi nhìn nhậm số, thầm nghĩ hai người quen nhau. Cũng phải thôi. Mẹ nhậm số là Lương Dật, mà bác sĩ Lương lại là bác sĩ điều trị chính của Kỷ Nhiễn Thanh, quen biết là chuyện thường. Vương Thiến bóp nhẹ vào cánh tay gãy của nhậm số, định kéo cô bé tỉnh táo lại. Không ngờ cô bé như mất cảm giác đau, mím chặt môi, quay đầu bỏ đi ngay. Mới đi được vài bước, cô bé bị Lạc Tự chặn đường. Nhậm số cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Tự, nói nhanh như gió, muốn gì? Cô bé nghe thấy tiếng bánh xe lăn đang đến gần sau lưng mình, siêu gần. Nhậm Số Vạn mình định lách qua Lạc Tự để lùi lại, nhưng Lạc Tự cao ráo, sải chân dài lại một lần nữa chặn đứng đường đi. Nhậm Số cuốn đến đỏ mặt, tránh đường. Vương Thiến thấy bất thường, vội bước tới hỏi, quen nhau sao? Nhậm Số gạt đi, không quen. Không quen biết gì hết. Em không chụp phim nữa, chị bó bột vừa cho em là được. Đi, đi thôi. Nhậm Số vừa nói vừa kéo Vương Thiến Định chạy trốn. Vương Thiến Định bảo không chụp phim thì không bó được, lời chưa kịp thốt ra, phía sau đã vang lên một giọng nói, mình từng gặp nhau, em không nhớ sao? Nhậm Số khựng người, tâm trí gần như sụp đổ. Vương Thiến thực sự luôn tiếc nuối cho chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh, nghe Kỷ Nghiễn Thanh cất lời thì lôi Nhậm Số lại, người lớn hỏi thì trả lời cho hẳn hoi. Nhậm Số muốn chui xuống đất, Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Nhậm Số không rời mắt, 13 năm trước. Đêm giao thừa ở phòng cấp cứu, em từng tặng chị một cái bánh ngọt. Nhậm Số nhớ chứ. Kỷ Nghiễn Thanh khi ấy ngoài đôi mươi, xinh đẹp không khác bây giờ là bao, lại là người nổi tiếng và hơn hết. Nhậm Số nản lòng buông thõng vai. Kỷ Nghiễn Thanh là người trong lòng của chị Nhẫn Đông. Cô nhận ủy thác của chị đi đưa bánh, kéo cả mẹ mình là bác sĩ ngoại tim mạch đến xem chân cho chị ấy, tất bật đến gần 2 giờ sáng, buồn ngủ muốn chết, làm sao quên nổi. Dẫu có quên việc mình làm, cô cũng chẳng thể quên được hình ảnh nhẫn nhịn, yêu mà không dám nói, chẳng dám lộ diện của chị mình. Giờ đây người trong lòng chị lại mắc bạo bệnh, chẳng biết chị sẽ còn suy sụp đến nhường nào. Nhậm Số ủ rũ đáp, em nhớ. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi, hôm đó thực sự là sinh nhật em. Nhậm Số định nghe theo lời dặn của Địch Nhẫn Đông mười mấy năm trước, đáp phải, nhưng lời đến đầu môi lại nảy sinh lòng riêng. Chị cô tốt đến thế, giúp cô học phụ huynh, dạy cô làm bài. Cô gây họa chị đứng ra gánh tội, tốt đến mức gần như ai cũng biết, riêng chị này không hay. Thế thì quá bất công. Giờ đây chị cô chẳng biết còn ngày mai hay không, nếu không nói cho chị này biết trên đời vẫn luôn có một người đứng trong góc tối giỏi theo chị ấy thì sẽ không kịp nữa. Để lại đoạn tình cảm không ai hay biết cho Địch Nhẫn Đông, chị cô tội nghiệp biết bao. Chị đã chẳng còn gì, không thể mất tình yêu. Nghĩ đến đây, Nhậm Số hạ quyết tâm nói thật. Không phải sinh nhật em, dù Kỷ Nghiễn Thanh chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời, khoảnh khắc nghe thấy, cô vẫn siết chặt điện thoại, tim đau nhói, Địch Nhẫn Đông bảo em đưa cho chị. Đêm 13 năm trước, Lương Dật được Nhậm Số gọi đến đeo khẩu trang kín mít, Kỷ Nghiễn Thanh không biết mặt, nhớ Nhậm Số nói đó là mẹ mình, nên cô chưa bao giờ nghĩ chuyện cái bánh liên quan đến Địch Nhẫn Đông. Bây giờ, một thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc, học trò của mẹ Nhậm Số, Kỷ Nghiễn Thanh chắc chắn 100% mẹ Nhậm Số là Lương Dật. Và rồi, cô không dám tin, nhưng trào dân niềm xác tín, đêm giao thừa sụp đổ 13 năm trước, Địch Nhẫn Đông đã ở bên cạnh mình, bằng tình yêu thầm lặng và chiếc bánh mang đầy thương tích ký ức. Mẹ Địch Nhẫn Đông từng vì mua bánh cho con gái mà bị đánh đến mức 2 tháng không xuống nổi giường, nên Địch Nhẫn Đông không bao giờ ăn bánh ngọt, vậy mà đêm đó em chữa lành cho cô bằng một miếng bánh kem. Môi Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy, tầm mắt nhòe đi. Nhậm Số nói, vâng ạ, bánh là chị bảo em đưa. Cũng là chị mua. Tốn hết một tuần tiền sinh hoạt của chị, vậy mà chị vẫn thấy nó nhỏ. Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, không nén nổi nỗi bi thương và oán hận. Rõ ràng ở đó, rõ ràng thấy chị sắp sụp đổ, tại sao không chịu gặp chị? Nếu gặp, nói không chừng lúc đó đã ở bên nhau rồi. Nhậm Số không biết chuyện sau này giữa hai người, không hiểu nổi phản ứng của Kỷ Nghiễn Thanh. Nói, chị học y hệ 8 năm, lúc đó mới năm thứ 7, không thu nhập, không công việc. Chị em thấy mình không xứng với chị. Kỷ Nghiễn Thanh mắng, ngu. Nhậm Số nổi khùng, sao chị chửi chị em? Cũng công chị em thích chị đến thế, đêm đó chị ấy thức trắng bên chị, Nhậm Số. Giọng Lương Dật vang lên, Nhậm Số lạnh sống lưng, biết mình tiêu đời. Lương Dật bước tới, lạnh mặt khiển trách Nhậm Số, rồi quay sang Kỷ Nghiễn Thanh. Em rõ tình cảnh Nhẫn Đông rồi đấy, lúc đó em có đứng ngay trước mặt đi thì con bé cũng chẳng chủ động nói một lời. Tâm tư nó nặng nề lắm. Kỷ Nghiễn Thanh đáp, vâng, nặng đến mức sắp đè chết bản thân rồi. Ha! Kỷ Nghiễn Thanh cười ra nước mắt. Nhậm Số đứng bên cạnh, lẩm bẩm, sau này xứng đôi rồi, thì mắt chị em có vấn đề. Lương Dật trầm giọng, Vương Thiến, đưa nó đi chụp phim. Vương Thiến vội vã đáp, vâng ạ. Vương Thiến kéo Nhậm Số đi ngay. Nhậm Số không cam tâm, nói vọng lại, em nói sai sao? Khách sạn lớn thế. Bao nhiêu nhân viên, ăn hại hết à? Cứ phải để chị em đi cứu người. Chị, mắt em ấy không bị thương do vụ nổ nhà máy hóa chất. Giọng Kỷ Nghiễn Thanh chen vào, đầy nghi hoặc, căng thẳng, u ám, làm Nhậm Số giật bắn mình. Nhậm Số nghẹn lời, Lương Giật Sa sầm mặt mày, Nhậm Số, con không nghe lời mẹ nữa phải không? Hiếm khi thấy Lương Giật nổi trận lôi đình, Nhậm Số sững sờ. Vương Thiến thừa cơ kéo đi mất, dãy hành lang rơi vào tĩnh lặng. Lương Giật cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng, không phải nhà máy hóa chất, cứu em nên mới bị. Tai Kỷ Nghiễn Thanh ù đi, máu toàn thân đông cứng, cô không kìm được run rẩy dữ dội. Lại lừa cô, quá nhiều lần rồi, cô dường như tê liệt, không còn sức phẫn nộ, trái tim đập chệch nhịp, giọng run bần bật, em ấy không làm bác sĩ nữa, có liên quan đến đôi mắt không? Trước đây cô không biết, đến bệnh viện, nằm khoa ngoại tim mạch, cô mới chợt nhận ra đôi mắt quan trọng với một bác sĩ nhường nào. Cứu người, để rồi mất sạch tất cả. Kỷ Nghiễn Thanh ghi tạc ơn nghĩa này cho phía khách sạn, không một lời truy cứu trách nhiệm quản lý lỏng lẻo. Đến hôm nay mới bàng hoàng nhận ra, có người từng lấy cả mạng sống, đổi cả tương lai để mình bình an. Lương Giật hồi tưởng cuộc đối thoại với địch Nhẫn Đông năm đó. Nhẫn Đông, lúc cứu em ấy, em có nghĩ đến bản thân không? Em kiếm sống bằng đôi tay và đôi mắt, hỏng mắt rồi, em vĩnh viễn không thể quay lại nghề y. Không cứu chị ấy, em cũng không còn đường về. Cứu rồi, đến cơ hội hối hận cũng không có. Em ấy quan trọng đến thế sao? Không có chị ấy, vết sẹo này không bao giờ lành lại. Lương Giật thở dài, nói ảnh hưởng thì chắc chắn có, nhưng việc con bé quyết định nghỉ việc không liên quan đến em. Nghề nghiệp và em đặt lên bàn cân, con bé chưa từng hối hận vì cứu em, thế là đủ rồi. Đủ gì mà đủ? Đánh đổi ngần ấy thanh xuân và tài năng, cuối cùng đổi lại vẻn vẹn 3 tháng bên nhau. Một người giỏi đến mức phi thường, sau cùng cam chịu làm bác sĩ thôn bản vô danh nơi hẻo lánh, vả lại còn không có biên chế. Bác sĩ thôn, vô danh lặng lẽ. Lồng ngực Kỷ Nghiễn Thanh rung lên, cô nhớ ra động lực khiến mình quyết định nhận vở ca múa nhạc kia, điệu múa của mình từng cứu mạng người mình yêu. Mục đích của cô, ngoài việc tiếp tục nhảy vì người thương, còn vì những kiếp người nơi đó, bác sĩ thôn A Gia ngã xuống vực sâu, những người dầm mưa giải nắng lấy mẫu máu động vật, điệu múa khúc sa yêu thích nhưng lỡ dở. Những bộ hài cốt địch Nhẫn Đông mang về từ lòng băng vĩnh cửu, làm tất cả để họ được thế giới biết đến. Giờ đây lại thêm một điều nữa, tiếp nối sứ mệnh của bác sĩ A Gia trong lòng địch Nhẫn Đông. Vở kịch ấy chứa đựng tình yêu, chứa cả những góc khuất nhân gian ít người hay biết. Nghĩa lý vẹn toàn là thế, vậy mà biên hoài không xong, không thay đổi nỗi thực tại nghiệt ngã của họ sau này. Bất lực và vô dụng giáng một đòn nặng nề, điện thoại rơi xuống sàn lần nữa. Tiếng động chát chúa. Đủ sức chấn nát linh hồn vốn tan hoang. Cô hối hận rồi. Cô muốn gặp địch Nhẫn Đông, muốn em ở bên cạnh, muốn miếng bánh của em, muốn cả con người em. Bước ra gì, quay về gì nữa. Dâng hiến tất cả những gì mình có, từ cái tốt đẹp đến điều xấu xa, từ thứ quan trọng nhất đến mảnh vỡ nứt rạn, trao hết vốn liếng cho người ấy. Vậy bước tiếp còn gì, quay về còn lại gì? Mùa đông khắc nghiệt nghìn năm không đổi, chẳng ai hay biết sao. Tuy sinh trong mùa đông, song không thể sống mãi trong mùa đông. Chuyện ấy khác nào bị lăng trì bằng nỗi đau vô tận. Kỷ Nghiễn Thanh sững người, chụp chiếc điện thoại lạc tự đưa thêm lần nữa. Cô mở khóa, nhấn dãy số đã vút ve trong không trung không biết bao nhiêu lần. Đầu dây bên kia tĩnh lặng, tàn đông lặng như tờ. Địch Nhẫn Đông sau cơn đổ vỡ ngồi tựa bên lò sưởi, lặng lẽ như không còn hơi thở. Lê Tịnh khóc mãi. Cô không hiểu nổi, thế gian bao nhiêu người hạnh phúc, sao không thể có thêm cô chủ của cô? Người ngồi đây, hồn phách dường như tan biến. Không nói, không động đậy, không ăn, không uống, chẳng cho ai chạm vào cánh tay bị thương. Nếu mãi thế này, làm sao chịu nổi? Lê Tịnh bật dậy khỏi ghế, nghe điện thoại địch Nhẫn Đông reo vang. Cô chủ chớp mắt, lấy điện thoại từ túi áo nhìn màn hình. Hồi lâu sau mới nhấc máy. Alo, phải, được, 3 câu, 3 chữ. Địch Nhẫn Đông bỏ máy vào túi, đứng dậy, bà nội Tôn ra ngoài bị ngã, chị đi xem sao. Giọng cô bình thản, như thể màn trút giận lúc sáng là giấc chiêm bao của mọi người. Lê Tịnh tự ngắt mình cho tỉnh táo, không được. Đường đến nhà bà Tôn khó đi lắm, chị thế này không đi được. Địch Nhẫn Đông rủ mi nhìn Lê Tịnh, không đi, ngộ nhỡ người chết thì sao? Lê Tịnh cứng họng, phản ứng lại, bác sĩ Thôn. Gọi bác sĩ Thôn. Địch Nhẫn Đông. Bác sĩ Thôn rảnh thì bà Tôn đã chẳng gọi cho chị. Lê Tịnh nghẹn lời, mắt đỏ hoe vì uất ức. Địch Nhẫn Đông đi thẳng ra ngoài, qua quầy thu ngân cầm chìa khóa xe. Bên ngoài vang lên tiếng nổ máy, 6-7 giây sau liệm dần phía xa. Trên TV, bản tin dự báo thời tiết cuối chương trình thời sự buổi trưa. Đêm 13 đến ngày 17, khu vực vùng núi cục bộ có tuyết rơi dày. Mong quý vị chú ý biến động thời tiết, hạn chế ra ngoài. Lê Tịnh nghe thấy hai chữ vùng núi, đôi mắt vô thần trợn trừng. Tiểu Đinh, cô chủ có đi với tiểu tứ không? Tiểu Đinh đang lau nước mắt ngẩn ra, môi run rẩy, không, không có. Lê Tịnh hốt hoảng, không đi với tiểu tứ thì sao đi được nhà bà Tôn? Chị ấy không có đi nhà bà Tôn, chặn Địch Nhẫn Đông lại. Từ điện thoại Tiểu Đinh vang lên tiếng gào của Giang Văn, cô đang gọi thoại cho Giang Văn kể chuyện cô chủ. Nghe vậy, Tiểu Đinh mở loa ngoài, Giang Văn hét lên, Địch Nhẫn Đông đi lên sông băng rồi. Chặn lại, Địch Nhẫn Đông từng nói, để kỷ nghiễn thanh viên mãn là việc của cô. Giờ đi làm chuyện đó, mặt Tiểu Đinh cắt không còn giọt máu, Bác Lưu nghe thấy lao ra cửa, đứng giữa trận bão tuyết mịt mù che lấp cả bầu trời gào lớn, Nhẫn Đông, quay lại. Quay lại đi. Đáp lại Bác Lưu chỉ có màn tuyết trắng xóa bủa vây, xe Địch Nhẫn Đông đã sớm mất dạng. Chương 86. Đáp lại Bác Lưu chỉ có màn tuyết trắng xóa bủa vây, xe Địch Nhẫn Đông mất dạng. Điện thoại vứt bên ghế phụ hết sáng lại tắt, tiếng chuông quá khẽ bị tiếng gió tuyết quật vào thân xe át sạch, không hồi chuông nào lọt được vào tai cô. Từ ngày biết Kỷ Nghiễn Thanh bệnh, cô luôn để chuông nhỏ vì sợ làm chị giật mình, sợ phiền chị, để rồi giờ đây, cô bỏ lỡ chị. Hồi chuông báo cuộc gọi lỡ thứ năm vừa dứt, như có sự đồng điệu về tâm hồn với Kỷ Nghiễn Thanh, cô siết chặt điện thoại, đờ mắt ra trong giây lát rồi cuống cuồng tìm số điện thoại quầy thu ngân gọi tới. Tút tút. Sau 4 hồi chuông, giọng Lê Tịnh khóc khản đặc vang lên, hết phòng rồi. Không còn phòng nào hết. Đừng gọi nữa. Lê Tịnh gào xong định cúp máy. Kỷ Nghiễn Thanh vội vã, chị đây. Lê Tịnh sững người, rồi hòa khóc nức nở, chị Kỷ. Cô chủ lên sông băng rồi. Bão tuyết sắp tới, cô chủ lên sông băng rồi. Luật sư Giang nói cô chủ muốn quay video sông băng cho chị, muốn đời này của chị viên mãn, nhưng bão tuyết sắp đến rồi, cô chủ. Nghe đến giữa chừng, đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh nổ vang một tiếng, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay. Cô như bị tách biệt khỏi thế giới ồn ả, sau tiếng nổ rền tai là khoảng lặng chết chóc. Cô mở mắt trân trân, vừa bàng hoàng vừa tỉnh táo nhớ lại. Ai kia rất bướng, cái chết của mẹ rõ ràng không phải lỗi của em, vậy mà em luôn cố chấp gánh hết trách nhiệm suốt 11 năm, cô còn rất điên, đường ray, hỏa hoạn, vực thẳm, lần sau lại nguy hiểm hơn lần trước, lần nào em cũng lao vào. Một người như vậy, sao có thể nói quên là quên, nói buông là buông đoạn tình cảm mong chờ hơn 20 năm, sự bình thản là cơn điên cuồng âm ỉ sụt sôi, giấu kín trong lòng. Hoặc thành công leo lên chuyến tàu từ mùa đông khởi hành đến mùa xuân. Nghe tiếng còi tàu ngưng dài mà chào xuân nở hoa, hoặc giữa đường trật bánh, bị đá vụn và sắt thép vùi lấp đến tan thây, trầm, cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ của Kỷ Nghiễn Thanh đổ gục xuống sàn. Hành lang bệnh viện hỗn loạn, có người gọi tên, có người hét lớn đưa vào phòng mổ. Cô nghe không rõ, chỉ còn đoạn đối thoại xa xăm vọng lại, em một thói xấu, thói gì, dù xa gần, đi là đi luôn, không có người gọi, là chẳng bao giờ biết ngoảnh lại nhìn. Lần tới nhớ nhìn chị một cái. Lần đầu tiên yêu đương, coi như chị đang làm mình làm mẩy đi. Có lẽ, cô không nên nhất quyết bắt em học cách ngoảnh đầu lại nhìn. Mất mát, tội lỗi, đè nén, hy sinh. Con đường em đi qua có thứ gì tốt đẹp đâu. Cứ tiến về phía trước, em mới mong tìm thấy lối thoát mới. Phải rồi, em phải luôn tiến về phía trước. Luôn luôn tiến về phía trước. Tiếp, giây phút máy giám sát kéo một đường thẳng tắp. Kỷ Nghiễn Thanh đứng giữa sông băng, nhìn bóng người đi ngược gió tuyết, cô gào lên thật lớn, Nhẫn Đông, em phải đi tiếp. Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại, tiếng kêu vọng đến từ phía sau, bước chân nặng nề của Địch Nhẫn Đông loạn choạng, cô chọn quay đầu. Giữa trời tuyết mênh mông không người, không tiếng, không ánh sáng, đôi mắt cô vẫn đau đớn, chảy lệ, cụm lên như bị lửa thiêu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hôm nay là ngày thứ 7 cô vào sông băng, hay ngày thứ 17? Và là ngày thứ mấy cô bị tuyết làm mù mắt, cô không nhớ nổi thời gian, lương thực, nước uống, la bàn, kính bảo hộ mang theo không biết rơi xuống khe nứt sông băng từ bao giờ. Ngay cả cục sạc dự phòng duy nhất còn lại dường như hết điện, không thể chạy nổi máy quay hành trình. Cô thuận theo một hướng đi mãi, đi xa, cơn đói, cơn khát và dấu vết của tử thần như hình với bóng. Tiếng tuyết lở ầm rền xé toạc không gian ngay bên cạnh. Cô dừng lại, cất máy quay hành trình đã ghi lại được gần nửa sông băng vào túi áo che chắn kỹ lưỡng. Sau đó, cô đeo vào tay chiếc nhẫn kỷ nghiễn thanh tặng mà cô sợ mất nên cứ ngậm chặt trong miệng nãy giờ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ, cũng là quà chị trao, rồi bị màn tuyết trắng xóa như sóng cuộn biển gầm cuốn văng vào bóng tối vô biên. Áp lực và cảm giác ngạt thở quen thuộc kéo cô trở lại tuổi 14 cô độc. Cô nằm trong căn nhà bị tuyết đè sập, ôm khư khư tấm ảnh rực rỡ sắc màu trong ngực, lần đầu tiên tập tành gọi tên người trong ảnh, kỹ, nghiễn, thanh, ngây ngô, khao khát. Khoảnh khắc tiếng gọi cất lên, người trong bóng tối quay đầu lại hỏi, hửm, chị có thể đưa em đi được không? Em muốn đi đâu? Đâu cũng được, có chị là được. Tại sao phải có chị? Em không biết. Không biết thì tại sao chị phải đưa em đi? Sự im lặng ép bóng tối đè nặng xuống. Chị có một mình không? Ừ, khéo thật, em cũng chỉ một mình. Em đưa chị đi, chị ở bên em, mình bên nhau mãi mãi, được không? Được. Chị vươn tay về phía, kéo cô đứng dậy. Thế rồi thiên quang rạng rỡ, ngày xuân chạm ngõ. Thế giới lạnh lẽo khô cằn của cô cuối cùng đã có ánh nắng và sức sống. Từ nay cô không còn cô độc chịu đựng mùa đông, chẳng cần chịu hạn chịu úng, giá rét chẳng phai. Cô nói, em tên Nhẫn Đông. Chương 87, sông băng sau trận tuyết lở lặng tờ không tiếng động. Các thành viên đội khảo sát may mắn thoát nạn tức tốc lao ra từ sau vách núi để cứu địch Nhẫn Đông. Còn nhịp thở, bình oxy, xuống núi, chiều muộn, tại căn cứ khảo sát dưới chân sông băng, bác sĩ đi cùng Kim Sang nói lớn, nam giới ra ngoài hết đi. Đám đông đen kịt trong lều lần lượt kéo ra, không gian yên tĩnh lại. Kim Sang cởi bỏ lớp quần áo lạnh ngắt trên người địch Nhẫn Đông, bắt đầu sưởi ấm để cô hồi phục thân nhiệt. Bên ngoài gió rít mạnh đến mức không còn nghe thấy tiếng thở của địch Nhẫn Đông. Ngón tay trợ lý cứng đờ, mò mẫm vài lần vẫn không thấy mạch đập của cô, cuống cuồng kêu lên, bác sĩ Kim, chị ấy không còn nhịp tim nữa. Kim Sang bình tĩnh, hộp thuốc, trợ lý đứng dậy bưng hộp thuốc tới mở ra. Tiếng xì xào ngoài lều râm ran đoán già đoán non về thân phận địch Nhẫn Đông. Chắc là mấy đứa ham nổi tiếng trên mạng chứ gì. Vì quay cái video mà liều mạng, tiếp vùi đến nơi rồi vẫn khư khư giữ cái máy quay trong túi, chẳng biết ham hố cái danh gì. Tôi thấy không giống. Sao không? Mảnh giấy trong túi kìa. Muốn nổi tiếng thì sao trên giấy lại viết đừng để chị khóc, đừng đi quá xa. Tôi thấy chắc chẳng định dấn sâu đến mức này. Chuẩn, tôi cũng thấy rồi. Trời à, chẳng hiểu nổi, nhưng mạng cô này lớn thật, độc hành giữa sông băng suốt 21 ngày mà vẫn còn hơi thở. Số hưởng đấy, lúc tuyết lỡ lại gặp được đội mình. Kim Sang quỳ bên cạnh địch Nhẫn Đông, điên cuồng ép tim cấp cứu. Trợ lý đứng canh, lòng dâng lên nỗi xót xa đến cực hạn. Mấy người ngoài kia có lẽ cả đời chẳng bao giờ thấu nổi tại sao địch Nhẫn Đông lại làm vậy, nhưng hai người họ biết, vì tình yêu. Từ lúc Kỷ Nhiễn Thanh đăng dòng trạng thái hứa quay về, chuyện cô yêu một người đồng giới đã lan truyền khắp nơi. Họ là khán giả trung thành của Kỷ Nhiễn Thanh nên thừa biết, còn hay tin fan hâm mộ từng lặn lội tìm đến người tên Nhẫn Đông ấy. Lúc quay về, fan đăng chuyện cô cứu người trên sông băng lên khắp các diễn đàn, gây chấn động. Người qua đường lẫn fan không tiếc lời ca ngợi. Chẳng mấy chốc, bức ảnh chụp góc nghiêng tràn ngập các mặt báo mạng, dẫu mờ ảo nhưng nhìn kỹ vẫn ra diện mạo. Hai người nhận ra cô ngay giây đầu tiên đào được từ đống tuyết, tuyệt không hé môi về câu chuyện của cô. Không phải vì sợ kỳ thị, mà vì tuy ca phẫu thuật của Kỷ Nghiễn Thanh thành công nhưng tim bỗng dưng ngừng đập, phải cấp cứu suốt nửa giờ mới giành lại được hơi tàn, hiện còn nằm phòng hồi sức tích cực, sống chết chưa rõ. Giờ mà kể chuyện đời họ ra, chẳng khác nào để mấy lời than vãn lọt vào tai địch Nhẫn Đông. Thứ cô cần lúc này là sinh khí để sống tiếp. Trợ lý càng nghĩ càng nghẹn, không kìm lòng được, thầm thì, sống đi. Chị ấy vẫn đang cầm cự, đang đợi chị sống để tìm chị ấy. Gió rít gào xé nát lời thì thầm, chỉ còn sót lại một sợi tơ mỏng manh phiêu dạt về phía người đang nằm lặng trên đệm. Kim Sang nín thở, nói, tim đập lại rồi. Địch Nhẫn Đông nằm viện một tuần rồi được đưa về Tàn Đông. Thấy mặt cô, bác Lưu lo muốn suýt mù mắt thẳng tay tát một cú trời giáng, gào lên, muốn làm cái gì hả? Biết cô Kỷ quan trọng, không ai nói gì mấy lúc con liều mạng, bị thương vì cô Kỷ hết, không ai oán trách nửa lời. Còn con thì sao? Đám này chẳng có chút ý nghĩa gì đúng không? Sợ con ăn không ngon, ngày nào cũng vắt óc nấu nướng, lo cho con như con ruột trong nhà, con chẳng coi ra gì à. Cú tát giáng xuống cổ Địch Nhẫn Đông đỏ rực một mảng. Cô đứng chôn chân chịu mắng, chịu đòn. Đợi bác Lưu phát tiết xong, cô mới chậm rãi cúi người, ôm chị, con xin lỗi. Một cái ôm rất nhẹ, rất lạ lẫm, thế mà nước mắt bác Lưu đầm đìa, đấm liên hồi vào lưng cô, mắng cô là đồ vô tâm. Đứng bên cạnh, Lê Tịnh, Tiểu Đinh, Trần Cách khóc nức nở. Địch Nhẫn Đông lặng lẽ lắng nghe, chợt nhận ra mình không đơn độc, không phải có mỗi Kỷ Nhiễn Thanh. Cô có cả một Tàn Đông. Những con người nơi này dành suốt 10 năm ròng, cẩn thận giúp cô che giấu mùa đông không thể vượt qua, che chở cả cô. Cô luôn hạnh phúc, mà cô lỡ quên mất cách nhận ra. Bây giờ cô hiểu hết rồi. Đôi mắt bị tuyết làm mù chưa hồi phục hoàn toàn, cây xè ẩm ướt, cô đứng thẳng dậy nói với mọi người, cảm ơn. Lê Tịnh nghe xong thì gào toáng lên, cảm ơn khỉ gì? Chị biết chị làm tụi này sợ muốn chết không? Hu hu, em tưởng chị chết rồi. Lê Tịnh lao đến ôm chầm Địch Nhẫn Đông, khóc không ra hơi, làm không khí tầng một như đám tang. Hôm nay chẳng ai mắng Lê Tịnh. Tất cả mượn cơ hội trút bỏ nỗi lo âu, sợ hãi dồn nén bấy lâu, cuối cùng thấy thật may mắn vì mọi thứ vẫn còn kịp. Lê Tịnh thoát khỏi đau buồn, siết nắm đấm đe dọa, em cảnh cáo chị. Sau này chị còn dám im hơi lặng tiếng chạy lên sông băng, em sẽ bóp chết chị thật đấy. Nghe quen quen kiểu gì? Địch Nhẫn Đông nín thở, siết chặt bàn tay buông thõng, chị ấy sao rồi? Mặt Lê Tịnh trắng bệch, tầng một rơi vào im lặng chết chóc. Hồi lâu sau, Tiểu Đinh mới lý nhí, nằm phòng hồi sức, nghĩa là chưa chết là còn sống. Địch Nhẫn Đông bảo, gọi điện cho Tiểu Khâu, bảo đưa chị ra sân bay. Dứt lời, cửa trước bị đẩy ra, Tiểu Khâu dẫn theo em gái đứng ở cửa, xe ở ngoài rồi, đi lúc nào cũng được. Địch Nhẫn Đông đến bệnh viện vào chiều hôm sau, đúng giờ thăm nom bệnh nhân nặng. Cô thay đồ, bỏ điện thoại khử trùng vào túi niêm phong bước vào ICU. Kỷ Nhiễn Thanh nằm đó, dây vợ chằng chịt, bất động trên giường bệnh. Địch Nhẫn Đông nhìn lướt qua thông số máy giám sát, dịch truyền, bệnh lịch dùng thuốc rồi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn người thương. Vì cầm cự quá lâu, đôi môi vốn căng mọng trong trí nhớ giờ khô khốc bong tróc, gương mặt không chút máu. Đôi mày kiêu ngạo, xinh đẹp giờ đây xám xịt, chẳng thấy nổi một tia sống. Địch Nhẫn Đông đưa tay chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của chị, thì thầm, phương án phẫu thuật của chị là do em đề xuất. Nếu chị thật lòng yêu em, thì để em thắng một lần được không? Để em chứng minh mình còn có thể làm bác sĩ, còn có thể đưa ra phán đoán đúng đắn. Đáp lại Địch Nhẫn Đông chỉ là tiếng máy móc vô hồn trên giường bệnh. Cô buông mấy ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh, mở đoạn video chỉnh sẵn âm lượng, áp sát bên tai. Chị nghe này, đây có phải thứ âm thanh chị muốn không? Lần trước em lừa chị đó. Em quay đoạn video trên sông băng kia, sợ chị giận nên em giấu. Chị nói đúng, đoạn đó quay hời hợt thật. Nhưng không phải em qua loa với chị đâu. Vì sợ chị khóc, em không dám dấn sâu vào trong. Lần này, chị xem lại đi. Chị bảo chỉ người nào hiểu thấu điệu múa mới quay được thứ chị cần. Em là người đó. Kỷ Nhiễn Thanh, em là người chị tìm. Em về rồi, còn chị đâu? Vẫn đang vật vã nơi cửa tử. Trong thế giới mịt mù sương khói, dù chạy thế nào cũng không thoát nổi, như kẻ bị tước đi giọng nói, dốc cạn bình sinh chẳng thốt lên lời. Còn mỗi đêm trường bủa vây đằng đẵng, siết chặt và không cho tỉnh lại, nhưng bóng tối cũng không để Kỷ Nhiễn Thanh chết hẳn. Địch Nhẫn Đông đều đặn xuất hiện bên giường, soi từng chỉ số, nghe tiếng gió tuyết cào thét nơi sông băng với Kỷ Nhiễn Thanh. Một hành trình dài dằng dặc, dẫu cắt xén vẫn khó lòng nghe hết ngay. Địch Nhẫn Đông bên Kỷ Nhiễn Thanh nghe suốt 7 ngày, cuối cùng mới nghe thấy tiếng hẩn chân rơi xuống khe nứt, đớn đau khôn cùng. Địch Nhẫn Đông bị kẹt ở độ sâu vỏn vẹn 2 mét, song chẳng thấm vào đâu, vậy mà khuỷu tay trái gãy lìa khiến cô mất sạch sức lực, phải bò ròng rã một ngày trời mới thoát ra được. Sông băng lúc lặng gió yên tĩnh đến rợn người. Cô nằm vật ra tuyết thở dốc, cánh tay đau đến muốn thét gào, ý nghĩ buông xuôi lãng vãng hết lần này đến lần khác. Phút chốc trước khi mất hẳn ý thức, sợi dây chuyền trên cổ tuột ra, mắc lại nơi lồng ngực. Cô ngẩng người, nhìn bầu trời đêm đen đặc không một tia sáng, lẩm bẩm, chị đang đợi. Câu nói đó đã cứu mạng Địch Nhẫn Đông giữa sông băng. Giờ nó vang bên tai Kỷ Nhiễn Thanh, khiến hàng mi rũ xuống động đậy. Thoáng qua, như một giấc mơ. Nhẫn Đông bật dậy, gọi bác sĩ Lương. Lương giật đến nhanh như cắt, sau một hồi kiểm tra mới trút được gánh nặng mà nói, vượt qua rồi. Vượt qua rồi. Nhẫn Đông lặp lại lời đó trong lòng, bỗng thấy đôi vai trĩu nặng. Cô siết chặt điện thoại, viện vào thành giường Kỷ Nhiễn Thanh rồi từ từ ngồi thụt xuống. Rất lâu sau, cô cười thành tiếng, đợi chị tỉnh lại rồi bóp chết em đi. Hàng mi Kỷ Nhiễn Thanh lại động đậy như nghe được, rồi chẳng còn phản ứng gì thêm. Cô thực sự tỉnh lại vào ngày hôm sau, ống truyền vẫn cắm trong mũi, chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết sử dụng ánh mắt đầy oán hận rồi nhìn trân trân vào Địch Nhẫn Đông đang đỏ hoe mắt, như có ngàn vạn lời muốn nói. Địch Nhẫn Đông nói, em xin lỗi, thực sự quá yêu chị, quên không nổi, nên lại đến tìm chị đây. Nước mắt Kỷ Nhiễn Thanh trào ra, mấy đầu ngón tay run rẩy dữ dội. Địch Nhẫn Đông cúi người, đưa tay móc lấy ngón tay chị, nựng nhẹ, em còn có thể tiếp tục theo chân chị không? Kỷ Nhiễn Thanh chớp mắt liên tục, muốn dốc cạn sức lực cả đời vào đó. Địch Nhẫn Đông rơi lệ, cười, chị đưa em ra khỏi nơi đó thì phải chịu trách nhiệm với em. Mình nói rồi, bên nhau mãi mãi, nếu đồng ý thì chị móc lấy ngón tay em. Dứt lời, Kỷ Nhiễn Thanh móc chặt ngón trỏ của Địch Nhẫn Đông. Tuy rất nhẹ, rất nhanh, nhưng lại là một đời mà hai người phải trải qua đủ phong ba bão táp mới đổi lại được. Đường dài về sau, nắng mưa là em, ngày đêm cũng là em, chẳng còn sinh ly tử biệt, chẳng còn trắc trở gian nan. 3 năm rưỡi sau, một gã đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón đập mạnh lên quầy thu ngân mới cáo của Tàng Đông, gầm gừ với Lê Tịnh, gọi chủ tiệm của tụi bay ra đây. Lê Tịnh quát lại, này, ông buồn cười ghê. Rõ ông tự bỏ tót vào thức ăn để ăn vạ, bị phốt rồi còn mặt mũi nào tìm chủ tiệm, gã đàn ông, nhiều chuyện quá. Gọi ngay, không tao bóp nát cổ mày bây giờ. Bóp cổ ai cơ? Phía sau gã có giọng nữ vang lên, lạnh toát, đáng sợ đến lạ lùng. Gã đàn ông rùng mình một cái, quay đầu nhìn người mới đến, mày là ai? Lê Tịnh nhanh nhảu, chủ tôi đấy. Cái giọng hống hách chưa? Đùa chắc, quán của họ giờ là điểm đến chất lượng đứng đầu bảng xếp hạng du lịch, đâu ra chỗ cho hạng mèo mã gà đồng tới quậy. Lê Tịnh vênh mặt, chủ đến rồi, có gì ông nói đi. À đúng rồi, chủ tôi đai đen taekwondo, hèn mọn hỏi tí, giờ lên mấy đẳng rồi? Lê Tịnh quay sang hỏi Trần Cách đang đi vào. Trần Cách giơ tay ra dấu, Lê Tịnh thêm, bát đẳng. Ông ăn nói cho đàng hoàng vào, không phải ông bóp nát cổ tôi đâu, mà là chủ tôi đá bay đầu ông đấy. Gã râu quai nón giật nảy mình, liếc nhìn chứng chỉ đai đen mà Lê Tịnh vô tình bày ra, sống lưng lạnh toát, cục đuôi chạy mất. Lê Tịnh khoái chí đập bàn cười sằng sặc. Ha ha ha. Biết thế nãy lôi chứng chỉ ra sớm hơn. Trần Cách bị cười đến ù cả tai, nhích ra xa một bước. Mình là quán đứng đầu bảng vàng, không phải chỗ làm ăn bậy bạ đâu. Lê Tịnh, thì sao chứ? Bày ra dọa người thôi mà. Trần Cách nén cơn thúc giục muốn trợn trắng mắt, hỏi, tiểu chiêu đâu? Lê Tịnh hất hàm chỉ tay, ngày nào chẳng bị người ta lôi kéo chụp ảnh ở cửa, điểm tham quan di động mà. Tiểu chiêu mặc đồ dân tộc cực kỳ có hồn. Từ ngày về đây làm công, phần lớn thời gian cô nhóc toàn đứng ở cửa chụp ảnh với khách du lịch chứ chẳng làm lụng gì mấy. Lê Tịnh biểu môi, chị thấy vụ này đâu có tăng doanh thu, sao cứ bắt tiểu chiêu phải chiều khách thế? Trần Cách đáp, đây gọi là marketing, chị không hiểu đâu. Lê Tịnh vặt lại, giảng đi rồi mới hiểu. Trần Cách chốt hà, chị có làm mảng này đâu, giảng cũng chẳng để làm gì. Lê Tịnh hít mũi hậm hực, đúng là quản lý khách sạn 5 sao có khác. Mở miệng ra là đầy mùi gậy gộc, khó nghe. Gậy gộc gì cơ? Tiểu chiêu mới vào, mặt đỏ bừng vì nóng. Lê Tịnh thuận tay đưa cốc nước cho cô nhóc, hất cầm về phía bóng lưng mới rời đi của Trần Cách sau khi tuần tra xong, thì thầm cái loại gậy gộc mà chủ quốc bọn mình, bắt cải thiện ấy. Tiểu chiêu vừa uống nước vừa chớp mắt, em nghe bảo bên mình mở mấy chục năm rồi, sao trước đây chẳng thấy động tĩnh gì, tự dưng 2 năm nay lại nổi như cồn thế nhỉ. Lê Tịnh khoanh tay, ra dáng người từng trải. Cái này em không biết rồi, quán mình là kiểu đời này sang đời khác. Một chủ cũ đi, mới có một chủ mới tới. Cái bà chủ cũ ấy mà, nói sao nhỉ, 3 ngày 2 lượt chẳng thấy bóng dáng đâu, hễ biến mất là ít nhất 3 ngày. Thái độ thế thì em bảo phất lên sao nổi, tiểu chiêu gật gù, không nổi. Lê Tịnh chốt, thì thế đấy, tiểu chiêu ngây ngô, thế là thế nào? Lê Tịnh. Cô nhìn chằm chằm gương mặt đang khao khát kiến thức của tiểu chiêu 2 giây rồi thở dài, chủ cũ thái độ không chuẩn, lại chẳng có đầu óc kinh doanh. Hôm nay miễn tiền phòng cho người này, mai miễn tiền cơm cho người kia. Cái chính là bất kể tốt xấu, hạng người nào cũng dám tuyển vào làm nhân viên. Làm thế thì ăn cá mà. Thế nên suốt 10 năm quán cứ sống dở chết dở. Cuối cùng 2 năm trước đi luôn rồi, chủ mới lên nhậm chức, giờ như cá gặp nước, làm đâu thắng đó. Thế là tự khắc nổi thôi, nói thế hiểu chưa? Lê Tịnh hỏi, Tiểu Chiêu gật đầu, hiểu rồi. Lê Tịnh hài lòng vỗ vỗ vào cái đầu chó bên cạnh. Đó là một con chó giả, do Tiểu Đinh gửi tặng. Tiểu Đinh giờ đã quay lại giới Minh Họa và đang phất lên như diều gặp gió, cử quà về với danh nghĩa để bầu bạn với Lê Tịnh. Lê Tịnh chê. Cô thóa mạ ngay tại chỗ. Thứ cô cần là bạn gái kề cạnh chứ không phải con chó vô tri. Thóa mạ xong, Lê Tịnh ủ rũ nằm bò ra bàn, thở dài vắt vẻo. Tiểu Chiêu uống no nước, ghé lên quầy hỏi, chủ cũ đi đâu thế ạ? Lê Tịnh khựng lại, chỉ về hướng nam, đi yêu đương với người mình thích rồi. Tiểu Chiêu bước ra cửa nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy những dãy băng vĩnh cửu sừng sững uy nghiêm. Người chủ của thích ở bên kia sông băng sao? Tiểu Chiêu hỏi. Lê Tịnh thu tay kê sau gáy. Ừ. Xa không chị? Không em. Ngay trên thành phố của họ, ngay trong một phép màu. Kỷ Nghiễn Thanh bước ra từ cửa tử, dành trọn một năm dưỡng bệnh nơi lòng chảo khí hậu ôn hòa. Năm thứ hai, cô gia nhập nhà hát ca múa nhạc tỉnh, lui về hậu trường. Còn cô chủ, vì một câu nói của Kỷ Nghiễn Thanh rằng em đã chứng minh rồi, em có thể tiếp tục làm bác sĩ, nên quay lại bệnh viện cũ tu nghiệp một năm. Sang năm thứ hai, Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh chuyển về, vào trung tâm tim mạch bệnh viện tỉnh, ngày ngày ngồi phòng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Địch Nhẫn Đông còn tham gia giảng dạy tại trường y, chính thức bước ra tiền đài. Cuộc đời họ hoán đổi, tái khởi động, bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Khổ nạn qua đi như mây khói tan biến, chẳng còn chút dấu vết. Nhắc mới nhớ, vở ca múa nhạc do Kỷ Nghiễn Thanh, thứ cô chủ phải liều mạng vào sông băng lấy tư liệu mới thành hình, hình như sắp công chiếu. Lê Tịnh phấn khích bật dậy, điên cuồng nhắn tin WeChat cho Địch Nhẫn Đông. Chủ tiệm, chủ tiệm, chủ tiệm, chủ tiệm. Địch Nhẫn Đông mới tan lớp, tay cầm chìa khóa xe và USB lưu giáo án. Điện thoại rung nhát đầu, cô tưởng là Kỷ Nghiễn Thanh. Nhát thứ hai tới, cô biết ngay không phải. Đến nhát thứ ba, cô ném điện thoại đang cầm dở vào túi, thong thả đi về phía bãi đổ xe. Cô không tính quay lại văn phòng khoa nên đổ xe ngay lề đường phía đông tòa nhà giảng đường. Nơi đây vắng vẻ, thanh tịnh, lại thêm hàng ngô đồng cao lớn xung xuê, bóng râm đổ xuống từng mảng lớn che bớt quá nửa cái nóng oi nồng đầu hạ. Địch Nhẫn Đông lấy đốt ngón trỏ để gọng kính chống lóa, bước xuống từ vỉa hè lát gạch xanh. Rảo bước giữa làn đường xe chạy rộng rãi phẳng phiu. Cô đi chậm rì, một tay đút túi quần, hai chiếc cúc cổ áo sơ mi tháo mở, bày ra xương quai xanh thấp thoáng cùng sợi dây chuyền bạc, khác hẳn nét nghiêm nghị chính trực lúc đứng trên bục giảng. Em, bên lề đường vang lên một giọng nữ lười nhác. Địch Nhẫn Đông khựng bước nhìn qua, Kỷ Nghiễn Thanh với môi đỏ tóc đen, váy dài chạm đất, khoanh tay tựa vào cửa xe, thản nhiên quan sát. Giáo sư, chưa ra khỏi cổng trường mà tháo cúc hơi nhiều rồi đấy. Địch Nhẫn Đông im lặng, đối diện ánh mắt rạng rỡ pha chút biến nhát của Kỷ Nghiễn Thanh. Cô bước đến tận trước mặt người thương mới hỏi, bây giờ còn thấy nhiều không? Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, giơ bàn tay trắng nõn, lấy ngón trỏ thon dài vuốt ve cầm Địch Nhẫn Đông rồi thuận theo yết hầu trượt xuống, khờ mở chiếc cúc thứ ba vướng víu. Ngón tay mơn trớn khe sâu hút mắt dưới lớp nội y đen, cô hỏi, sinh viên có biết ngoài đời cô giáo mình cháy thế này không? Địch Nhẫn Đông đáp, không có cơ hội biết. Kỷ Nghiễn Thanh cười, vòng tay ôm eo Địch Nhẫn Đông, kéo cô sát vào mình đến mức ngực chạm ngực. Cô nghiêng đầu hôn lên làn môi mềm mại tự nhiên của Nhẫn Đông, từng chút thăm dò, nhấm nháp, đợi đôi môi ẩm ướt mới tách ra cuốn quýt lấy chiếc lưỡi linh hoạt, bóng cây không che nổi rạo rực buổi đầu hạ. Có tiếng tít vang lên phía sau, Kỷ Nghiễn Thanh giật mình cắn lưỡi Địch Nhẫn Đông, vị máu nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng, vị máu ấy còn lẫn chút ngọt ngào. Kỷ Nghiễn Thanh dịu dàng mút mát, liếm sạch dấu vết rồi mới rời khỏi Địch Nhẫn Đông, tựa lại vào xe. Cô nhìn vạt áo sơ mi bị kéo lệch ra một nửa của người yêu, bảo, không phải chị thiếu định lực, mà bởi bộ dạng tri thức, cấm đoán của cô chủ thực sự khiến người ta không thể cưỡng lại. Lồng ngực Địch Nhẫn Đông phập phồng, cô bỏ chìa khóa xe mới vô tình ấn nhầm vào túi, rướng người tới, một lần nữa chiếm lấy môi Kỷ Nghiễn Thanh. Nụ hôn do Địch Nhẫn Đông chủ động lúc nào cũng mãnh liệt, Kỷ Nghiễn Thanh không kìm được. Vòng tay ôm cổ Địch Nhẫn Đông. Vì đang ở tư thế co chân tựa vào xe, Kỷ Nghiễn Thanh mất ưu thế chiều cao, Đối mặt với địch Nhẫn Đông dẫu chỉ đi đôi giày bệt mà vẫn phải khẽ ngước đầu. Cánh tay trắng đến phát sáng ôm Nhẫn Đông khiến đối phương hơi không người, một cánh tay Nhẫn Đông ghì chặt lưng cô, bàn tay còn lại luồn vào tóc, giữ sau gáy, ép tới đầy kiên định, chẳng để có cơ hội lùi bước. Tim Kỷ Nhiễn Thanh dần đập dồn dập. Sau ca phẫu thuật, cô luôn cảm thấy trái tim mình trở nên nhạy cảm, đôi khi chỉ cần đối diện thật lâu với người đang hôn sâu mình, nhịp tim đã nhanh đến mức khó lòng chịu đựng, huống hồ là nụ hôn giữa sân trường, ngay trước mặt bao người. Cổ họng Kỷ Nhiễn Thanh dần phát ra âm thanh cam chịu, bàn tay phải đang ôm cổ địch Nhẫn Đông nhẹ cử động, vỗ nhẹ lên vai đối phương. Tức khắc, nụ hôn sâu nồng nàn nơi môi lưỡi nhạt dần. Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Kỷ Nhiễn Thanh, đầu ngón tay kiên nhẫn mơn trớn da đầu, rời từ đầu lưỡi sang cánh môi rồi ra khóe miệng. Cuối cùng, cô cúi đầu hôn lên bờ vai trần dưới lớp váy 2 giây, hỏi, bảo là đón đến em tan làm mà. Sao sớm thế? Hơi thở Kỷ Nhiễn Thanh không vững, nhịp tim nhanh đến mức giọng nói như rung lên. Cô buông tay, nghiêng đầu tựa vào vai địch Nhẫn Đông một lúc, gắn gượng bình tâm lại mới đáp, bận xong không có việc gì làm nên tới sớm, tối nay muốn ăn gì, gì cũng được. Cơm nước của Kỷ Nhiễn Thanh giờ một tay địch Nhẫn Đông lo liệu, ít dầu ít muối cũng chẳng mấy khi cay. Lúc đầu cô thực sự không ưa nổi khẩu vị đó, ăn uống thường xuyên mất vui. Nhưng về sau phát hiện mỗi đêm khi mình say giấc, luôn có một bàn tay run rẩy lặng lẽ vuốt ve vết sẹo trên ngực mình, cô mới thuyết phục được bản thân chấp nhận. Đến nay hơn 3 năm, cô hoàn toàn đắm chìm trong những ngày tháng cơm bưng nước rót, được cô chủ, à không, Kỷ Nhiễn Thanh bật cười, đưa tay mân mê vạt áo sơ mi bung lơi nơi thắt lưng địch Nhẫn Đông, hiện giờ được giáo sư chăm sóc rất mực chu đáo. Ngày thường bận rộn là thế, mà về đến nhà sẽ luôn có những cái ôm nồng nhiệt, những nụ hôn kéo dài. Lúc nổi hứng lại phát sinh vài cuộc ái ân triền miên đến mức đầu ngón chân mềm nhũn. Cô thích nhất lúc cố tình trêu giáo sư, làm phiền giáo sư soạn bài, không cho chấm luận văn, để rồi bị kéo tuột vào lòng ngồi lên đùi ôm ấp, biến thành gối kê cằm, tựa vai làm việc. Cuộc sống như mộng đang diễn ra thực sự giữa hai người. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng đầu hôn lên cái cổ vẫn hay ửng đỏ của địch Nhẫn Đông, nắm tay, mình về nhà thôi. Địch Nhẫn Đông khẽ đáp, vòng qua ghế lái khởi động xe, ra khỏi cổng trường. Kỷ Nhiễn Thanh nhàn nhã tựa ghế phụ nghịch điện thoại. Bất thình lình nhận tin nhắn uy chát từ Lê Tịnh, cô thuận tay nhấn mở, suýt nhức mắt vì mớ biểu tượng phẫn nộ chiếm lấy quá nửa màn hình. Kỷ Nhiễn Thanh gõ phím trả lời. Lê Tịnh, chị Kỷ, em muốn mách tội. Kỷ Nhiễn Thanh, mách đi, nghe. Lê Tịnh, vợ. Của. Chị. Lê Tịnh, không thèm trả lời tin nhắn của em. Kỷ Nhiễn Thanh, ờ. Kỷ Nhiễn Thanh, hôm nay vợ chị có tiết, không trả lời được. Lê Tịnh, tiết 5 tiết 6, tan từ đời nào rồi? Kỷ Nhiễn Thanh, sao em biết? Đối phương đang nhập văn bản, phải mất nửa phút đối phương mới nhập xong. Đấy không phải trọng tâm là bà ấy không thèm hồi âm. Cộc, cộc, đầu ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh gõ nhẹ lên mặt lưng điện thoại, quay sang hỏi địch Nhẫn Đông, điện thoại đâu em? Địch Nhẫn Đông buông tay phải, móc máy từ túi áo đưa sang. Kỷ Nhiễn Thanh thành thục nhập 4 số không? Chà, tin nhắn gửi đến cả nửa tiếng rồi vẫn nằm im bất động. Sao nhắn cho cô thì toàn thấy giây trước giây sau đã trả lời ngay. Kỷ Nhiễn Thanh biết thừa còn hỏi, sao không trả lời Lê Tịnh? Địch Nhẫn Đông đáp, phiền. Kỷ Nhiễn Thanh khá chuẩn. Cô cầm máy máy địch Nhẫn Đông nhắn lại, nói. Lê Tịnh đổi giọng, vợ của chị Kỷ sắp công diễn rồi mà. Hàng mi Kỷ Nhiễn Thanh chớp chớp. Sực nhớ ra cô chưa nói chuyện này với địch Nhẫn Đông. Em là nhân vật chính, cả trong kịch lẫn ngoài đời, sao có thể để em biết sau thiên hạ? Lê Tịnh, cho em xin vé. Em muốn vé VVVVIP. Lê Tịnh, vé vé vé. Kỷ Nhiễn Thanh ấn giữ, xóa mấy dòng tin cuối của Lê Tịnh, đặt máy địch Nhẫn Đông xuống rồi lấy tài khoản mình nhắn lại, mai chị gửi cho. Lê Tịnh gửi kèm một đống biểu tượng hoan hô cùng hàng dài lời nịnh nọt. Kỷ Nhiễn Thanh không xem kỹ, thoát ra đăng nhập Weibo, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu soạn tin. Để mọi người đợi lâu rồi. 3 năm rưỡi, tôi đã trở lại. 19:30 thứ 6 ngày 13 tháng 7, tại nhà hát lớn, tôi và nhân vật chính trong Sinh Mệnh Mình, nhân vật chính của thành phố và các bạn, bước vào yến tiệc đầu của mùa hạ năm nay. Hẹn gặp lại. Weibo đăng tải thành công, Kỷ Nhiễn Thanh khóa màn hình, quay sang nhìn địch Nhẫn Đông, cô chủ. Một danh xưng quá lâu không nghe. Địch Nhẫn Đông giữ vô lăng, ừ nhẹ. Kỷ Nhiễn Thanh, bao giờ em nghỉ hè? Địch Nhẫn Đông, chưa có thông báo. Kỷ Nhiễn Thanh, đặt trước một ngày nhé. Địch Nhẫn Đông, ngày nào? Kỷ Nhiễn Thanh, ngày 13 tháng 7, vở nhạc kịch của chị và em công diễn. Chị đưa cô chủ đi xem thế giới của chị, cũng để thế giới của chị chính thức được công chúng biết đến. Chương 88, 6 giờ chiều ngày 13 tháng 7 nắng rạng, Địch Nhẫn Đông đón Lê Tịnh và Trần Cách tại sân bay, đưa thẳng tới nhà hát. Lúc ba người soát vé vào cửa, chạm mặt Ôn Yểu, Lạc Tự, Giang Văn và Tiểu Đinh. Đã nửa năm không gặp Địch Nhẫn Đông, Tiểu Đinh nhìn là đã méo máu chực khóc. Giang Văn bảo, em kiềm chế chút đi, chị có nguyên bình giấm đấy, đổ ra thì không dọn nổi đâu. Lê Tịnh suýt ngất trước thoại của Giang Văn. Cô vắt óc không thông, sao tầm tuổi ấy, khí chất ấy của Giang Văn mà bị nấm lùn Tiểu Đinh tóm gọn cho được. Thật sự không cách nào hiểu nổi. Ôn Yểu đi cạnh đeo khẩu trang, ăn bận kín đáo. Đây là lần đầu tiên đứng ở vị trí một người ngoài cuộc để xem Kỷ Nhiễn Thanh biểu diễn, xúc động trong lòng hiện rõ ra mặt. Đã lâu không gặp. Ôn Yểu nén phấn khích chào Địch Nhẫn Đông. Cô ư, gật đầu với Lạc Tự đứng bên cạnh, lối này. Địch Nhẫn Đông đi trước dẫn đường. Cô từng cùng Kỷ Nhiễn Thanh đến vài lần nên thông thuộc lối đi. Vé Kỷ Nhiễn Thanh để lại dành cho thân nhân. Vị trí đẹp nhưng không nằm giữa. Lê Tịnh hậm hực, cô chủ, bọn em ngồi rìa thì thôi đi, sao chị cũng ngồi ở đây? Địch Nhẫn Đông đáp, chị yêu cầu thế. Thứ nhất, cái ghế chính giữa ấy, từ năm 2016 khi được Kỷ Nhiễn Thanh đưa về quê yêu đương cô đã ngồi rồi, chẳng việc gì chiếm thêm lần nữa. Thứ hai, hôm nay là sân khấu của Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng không thủ vai chính. Chị không lên sân khấu, cô ngồi giữa làm gì? Dù trước đây hay hiện tại, mục đích cô đến nhà hát trước sau như một, thấy Kỷ Nhiễn Thanh, vị trí của Ôn Yểu sát ngay cạnh Địch Nhẫn Đông. Sau khi ngồi xuống, Địch Nhẫn Đông nhắn uy chát báo cho Kỷ Nhiễn Thanh một tiếng, trừ chị Tân ra, mọi người đến đủ cả rồi. Chị Tân nhận được tin về người đó, đang qua xác nhận nên không chắc kịp xem buổi diễn hôm nay không. Kỷ Nhiễn Thanh không thấy hai tin nhắn đó. Cô và Bạch Lâm đang kiểm tra khâu cuối ở hậu trường, bận tối tăm mặt mũi. Buổi diễn hôm nay là thành quả nỗ lực của cả hai, mọi tiểu tiết phải đích thân rà soát mới yên tâm. Địch Nhẫn Đông đợi một lúc không thấy hồi âm nên cất máy vào túi. Cô vẫn như những năm tháng cũ, lặng yên nhìn lên bức màn nhung trên sân khấu. 7 giờ 30 phút, buổi diễn bắt đầu. Màn hình hai bên sân khấu chạy danh sách diễn viên cùng đơn vị sản xuất. Bức màn đỏ sẫm nặng nề mở ra trong tiếng nhạc. Tuyết đổ, gió rít xộc thẳng vào mặt khán thính giả. Một người gầy cao đeo hành trang, đôi mắt bị tuyết vùi đến tổn thương, tay nâng lấy bộ xương khô đục ra từ lớp băng vĩnh cửu, cô độc hành giữa trời tuyết mịt mù. Sau lưng không giấu chân, trước mặt chẳng lộ đồ. Người ta thấy người mở màn ấy hiện ra, mà chẳng ai rõ vì sao cô ở đó, cũng chẳng biết cô sẽ đi về đâu. Sự mù mờ khiến cảm xúc căng như dây đàn, để rồi Kỷ Nhiễn Thanh dễ dàng dùng 150 phút đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm hết lần này đến lần khác. Nào là nỗi tuyệt vọng nơi sông băng, kinh hoàng chốn vực thẳm, cái rạo rực của sắc xuân hay nét căm căm của đông lạnh, mọi thứ hệt như đang trực tiếp trải qua. Từng thước phim được họa lại trước mắt người đứng xem, đồng thời cũng tua ngược trong tâm trí người trong cuộc. Tựa một giấc mộng dài, lúc hạ màn không phải bóng tối hay vắng lặng vô biên, mà là tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy. Địch Nhẫn Đông chớp đôi mắt mỏi như vì tập trung quá lâu, thấy Kỷ Nhiễn Thanh được dàn diễn viên mời lên sân khấu. Toàn bộ ánh nhìn, đè nền cả trên lẫn dưới khán đài đồng loạt hội tụ nơi chị. Hôm nay Kỷ Nhiễn Thanh mặc áo ngắn tay phối quần dài gọn gàng, tóc búi cao, tuy không trang điểm sân khấu cầu kỳ lộng lẫy vẫn tỏa sáng đến mức người ta chẳng thể rời mắt. Sự kiêu hãnh và tự tin đã đổi khác, phô diễn trọn vẹn dưới ánh đèn màu. Lê Tịnh quệt nước mắt sướt mướt, em ở đây gần 10 năm mà giờ mới biết mấy chuyện này, hu hu, chị Kỷ đỉnh thật sự. Đúng. Ôn Yểu thầm nhủ. Tài năng của cô Kỷ không chỉ nằm ở cách sử dụng cơ thể nói lên cảm xúc, mà còn ở sức sáng tạo, trí tưởng tượng và sự thấu cảm. Cô Kỷ dùng từng điệu nhảy để kể về sự bình dị lẫn vĩ đại của một thành phố. Tới giờ Ôn Yểu vẫn nhớ như in bộ dạng Kỷ Nhiễn Thanh suy sụp trong phòng tập vì không dựng nổi màn đầu tiên. Cũng tới lúc này cô mới hiểu tại sao dù mình đã nhảy bằng tất cả sức bình sinh vẫn không làm cô Kỷ hài lòng. Câu chuyện của cô Kỷ cần một linh hồn. Linh hồn đó là kỳ quan nơi thẳm sâu của sông băng, là người đã mang từng kỳ quan đó ra ngoài ánh sáng. thiếu đi mảnh ghép và con người ấy, cái vỏ rỗng tuếch mãi mãi chẳng thể lấp đầy thế giới nhảy múa tràn trề cảm xúc của Kỷ Nghiễn Thanh. Vậy Kỷ Nghiễn Thanh thực sự không yêu nhảy múa sao? Ôn Yểu liếc nhìn Lạc Tự đang bình thản cạnh bên, nghĩ thầm có lẽ vẫn luôn yêu, nên mới vừa căm ghét vừa kiên trì. Không chịu thừa nhận chẳng qua vì chưa gặp được người có thể cứu rỗi bản thân khỏi những định kiến thâm căn cố đế. Giờ gặp được rồi, đam mê bùng nổ mạnh mẽ, soi rọi hào quang vạn trượng. Giống như lúc này đây, Kỷ Nghiễn Thanh dắt tay diễn viên chính chào khán giả và phát biểu, xúc tích nhưng chu toàn. Lời nói chẳng có một từ ủy mị lại vẫn khiến người ta trào dâng nước mắt. Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua phía họ, dừng lại ngắn ngủi chừng 2 giây rồi tự nhiên dời đi. Ôn Yểu thấy vậy thì ngạc nhiên, cô Kỷ không nhắc đến Địch Nhẫn Đông, người đã khơi nguồn cảm hứng và giúp bản thân đạt được thành tựu này. Nhưng ngẫm lại, đưa tình cảm cá nhân lên sân khấu có thể gây xôn xao nhất thời, song lại tước đoạt công lao của các diễn viên, làm giảm giá trị của chính tác phẩm. Cô Kỷ hiểu rõ, vở ca múa nhạc hôm nay không phải màn độc diễn của riêng mình, từ trước đến nay luôn biết cách hào phóng với người khác như thế. Bột. Bột. Bột. Ôn Yểu ngồi thẳng dậy, vỗ tay nồng nhiệt, rời khỏi nhà hát, Lê Tịnh La hét đòi đi uống rượu lề đường, đêm nay không say không về. Cô chủ, chị đừng đi nhé, giờ này cô Kỷ chắc đang ở hậu trường chờ hôn chị đấy, ha ha ha. Lê Tịnh cười hố hố như đứa dở hơi, Địch Nhẫn Đông nghe nhưng chẳng thèm nhìn, nhanh tay soạn một tin nhắn gửi cho Kỷ Nghiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông, chị vui với mọi người đi, xong tiệc gọi em qua đón. Hôm nay Trương Thành Mậu cũng tới, còn dẫn theo mấy lãnh đạo thành phố và thân nhân. Kỷ Nghiễn Thanh là tâm điểm của buổi lễ, nếu dứt áo ra đi lúc này thật chẳng ra sao, nên cô không định vào tìm chị. Kỷ Nghiễn Thanh hồi âm nhanh, em không định đi với chị thật à? Địch Nhẫn Đông đáp nửa thật nửa đùa, em không hợp mấy chỗ đó. Sâu xa hơn, cô không muốn vì chuyện tình cảm của hai người, cứ thỉnh thoảng vẫn bị người đời nhìn bằng con mắt khác, mà làm vẫn đục dù chỉ một tia hào quang nhỏ nhất trên người chị. Kỷ Nghiễn Thanh của ngày xưa khi nhảy múa là cái cây vương tận trời xanh, căng tràn nhựa sống. Còn giờ đây chị là cả bầu trời, mà bầu trời thì phải vạn dặm không mây. Kỷ Nghiễn Thanh, cái thói ưa ngạnh, sớm muộn gì chị cũng trị bằng sạch. Địch Nhẫn Đông, được. Địch Nhẫn Đông cất điện thoại, sải bước ra ngoài. Mãi đến khi rời khỏi nhà hát, Lê Tịnh vẫn chưa hết phấn khích mới phát hiện ra cô chủ đang lững thững theo sau. Lê Tịnh chỉ tay vào mũi Địch Nhẫn Đông, chị làm gì thế hả? Hôm nay là buổi diễn đầu tiên, là đầu tiên đấy. Thành công rực rỡ như thế, chị không đi đóng gói mình tặng chị Kỷ thì em cũng hiểu được, giữa bàn dân thiên hạ chị Kỷ chẳng thể lột sạch chị ra được, nhưng sao đến việc vào hậu trường nói một câu chúc mừng mà chị cũng không biết thế? Ngốc hết thuốc chữa, Lê Tịnh kéo Tuột Tiểu Đinh lại gần, sử dụng kinh nghiệm của em nói cho cô chủ nghe xem, làm thế nào để lấy lòng các chị. Tiểu Đinh đáp, em không có kinh nghiệm. Lê Tịnh quay sang trừng mắt nhìn Giang Văn, thế sao em tán đổ được luật sư Giang? Tiểu Đinh đỏ mặt nhưng giọng vẫn tỉnh, kiếm cái giường đè ra hôn cho một trận, thế là chị ấy cho em sờ thôi. Giang Văn, láo lế, ít nhất cũng kháng cự tận 5 phút đồng hồ. Đám trẻ bây giờ bị làm sao thế không biết, chẳng hiểu thế nào là tôn trọng sự thật khách quan cả. Giang Văn quay lưng đi thẳng, Ôn Yểu hiếm khi thấy Giang Văn cứng họng, cười run người một hồi mới hỏi, chị đi cùng được không? Lê Tịnh hào hứng, tất nhiên rồi. Càng đông càng vui, Ôn Yểu, đêm nay chị bao hết. Lê Tịnh giơ hai tay tán thành, Lê Tịnh kéo Trần Cách chạy biến ra bãi đổ xe. Những người còn lại chẳng phải kiểu thích khua môi múa mép, lặng lẽ bước theo sau, thông dong. Họ dừng chân tại một vách đá, đối diện là dòng Trường Giang xuyên qua lòng thành phố. Hàng rào gỗ bao quanh một khoảng sân lát ván men theo vách núi, tạo nên điểm tham quan nhân tạo tĩnh mịch. Lê Tịnh cậy răng mình khỏe, nghi mặt lấy răng cắn nắp chai bia, kết quả tiếng khật vang lên, lòng tan nát, mẻ răng rồi rồi. Ha ha ha, đáp lại cô chỉ là những tràn cười không thương tiếc. Lê Tịnh chán ghét hội này đến tận cổ. Cô quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông đang gác chân tựa vào hàng rào một hồi lâu mới thốt lên, cô chủ, em muốn uống rượu. Địch Nhẫn Đông hỏi, một ly đã gục, có cần thiết phải làm cái quy trình này không? Lê Tịnh xòe tay, giờ là hai ly rồi. Địch Nhẫn Đông cạn lời. Cô đứng thẳng người, bước tới, lôi từ trong túi ra chìa khóa xe, ấn nút bật lưỡi khóa ra rồi dùng nó bẩy mạnh nắp chai. Tiếng bật nắp vang lên giòn giả. Lê Tịnh ngây người, kiếp trước chị là cái đồ khui chai hả? Địch Nhẫn Đông ngước mắt. Lê Tịnh cảm thấy ánh nhìn đó như đang dán nhãn mình là hạ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Lê Tịnh xách chai lên, đội quân náo nhiệt vào guồng. Chẳng mấy chốc, cả đám đã biến thành một lũ sâu rượu, đứng trên vách đá gào thét khản giọng, tôi muốn có bạn gái. Muốn yêu đương. Muốn hôn môi. Tinh Tinh, nhớ cậu. Giờ tôi sống tốt lắm. Hễ Tiểu Đinh có chút men là biến hình, cô hất văng Lê Tịnh và Trần Cách đang chiếm chỗ đẹp nhất, hét vào hư không, cho em thêm cảm hứng vẽ tranh đi. Chị ta bắt đầu chê em không có ý tưởng mới từ hôm kia rồi. Giang Văn quát, ngậm miệng lại. Lê Tịnh cười nắc nẻ, ha ha. Tất cả chúng ta phải hạnh phúc đấy, phải hạnh phúc. Tiếng gào thét vang vọng trên mặt sông, luồn lách qua vách núi. Niềm hạnh phúc được kéo dài, lặp lại, cuối cùng dội ngược về tay họ như một lời minh chứng, họ thực sự đang hạnh phúc. Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu nhìn mặt sông lấp lánh, tay cầm điện thoại mới kết nối, xong rồi sao? Kỷ Nhiễn Thanh cười khẽ, giọng nói có phần ngà ngà, chị uống rượu, em đến đón chị đi. Địch Nhẫn Đông đáp, 20 phút. Kỷ Nhiễn Thanh, chị đợi em. Địch Nhẫn Đông gác máy, dặn dò mọi người một tiếng rồi sải bước xuống núi. Giữa đường chạm mặt Tân Minh Huyên đến muộn, cô dừng bước, em đi đón chị ấy, lát gặp. Tân Minh Tuyến khẽ gật đầu, đi đi. Địch Nhẫn Đông rời đi. Tân Minh Tuyến bước lên mấy bậc thang, ánh mắt mệt mỏi lướt qua rặng núi tối thẳm, qua những ánh đèn vàng vọt, rồi khựng lại trên gương mặt Lạc Tự, người duy nhất đứng tách biệt khỏi đám đông. 16 năm, 16 năm trời, cô ngược xuôi tìm kiếm, xới tung cả mảnh đất này lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng. Cô gần như tuyệt vọng. Vậy mà hôm nay, cô chỉ nhận lời mời đến một buổi tụ tập bạn bè lại nhìn thấy người ấy hiện diện ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đó khiến cô đứng không vững, chấn động hơn trời long đất lở. Đầu óc cô trống rỗng, đôi chân nặng trĩu nhíp từng chút một, mất gần 5 phút mới có thể đứng trước mặt người ấy, thốt ra. Em đi đâu ngần ấy năm đấy hả? Giọng Tân Minh Tuyến rất khẽ, mấy người khác không nghe thấy, họ đang mải mê ước nguyện với trời đêm. Lạc Tự nhìn người trước mặt, hoàn toàn xa lạ, thế nhưng như quen biết từ kiếp nào, trái tim vốn tê liệt không còn cảm giác bỗng nhói lên một cơn đau. Cô siết chặt chai rượu, nhìn Tân Minh Huyên rất lâu, lúc mở miệng, giọng nói đã run rẩy, chị là ai? Địch Nhẫn Đông đến khách sạn thì Kỷ Nhiễn Thanh đã đuổi bớt mấy người không liên quan đi, chỉ để A Vượng lại. Thấy Địch Nhẫn Đông xuất hiện, A Vượng đứng dậy báo ngay, cô Kỷ bị mời rượu nhiều quá, say khướt rồi. Địch Nhẫn Đông ừ nhẹ. Cô khuỵ gối trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh, nắm lấy bàn tay chị Kỷ. Kỷ Nhiễn Thanh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Địch Nhẫn Đông thì nở nụ cười, em đến rồi. Vâng, Kỷ Nhiễn Thanh mềm nhũn vươn tay ra. Địch Nhẫn Đông hạ đầu gối chạm đất, rướn người đỡ lấy cơ thể đang đổ về phía mình. Gian phòng rơi vào thinh lặng. A Vượng đã thu dọn đồ đạc rời đi từ lúc nào? Địch Nhẫn Đông vuốt ve sống lưng Kỷ Nhiễn Thanh, nghĩ một lát hay đi luôn bây giờ? Đi luôn, vâng. Muốn bế, hay cổng? Kỷ Nhiễn Thanh tựa vào vai cô cười khì, muốn cả hai thì làm thế nào? Địch Nhẫn Đông đáp, từ đây ra xe em cổng, từ xe vào nhà em bế. Gò má nóng bừng của Kỷ Nhiễn Thanh cọ vào khuôn mặt lạnh lẽo của Địch Nhẫn Đông, tiếng cười càng thêm rõ rệt, chị sắp 40 đến nơi rồi. Sao em vẫn thích chiều chuộng, dung túng chị thế này? Địch Nhẫn Đông đỡ vai Kỷ Nhiễn Thanh xoay người, kéo chị lên lưng mình, vừa cõng dậy vừa nói, em không biết. Hửm. Kỷ Nhiễn Thanh véo tay Địch Nhẫn Đông một cái. Địch Nhẫn Đông đẩy cửa phòng bước ra ngoài, vì em yêu chị. Ha! Kỷ Nhiễn Thanh cười, hài lòng xoa xoa vành tai bị mình véo đỏ của Địch Nhẫn Đông. Cô vòng tay ôm chặt cổ người thương, chậm rãi, dịu dàng, kỹ lưỡng, chị cũng yêu em. Rất yêu em, tình yêu ấy cao hơn trời, rộng hơn biển, chắc chắn còn dài hơn cả dòng thời gian họ có thể nhìn thấy ở tương lai. Tình yêu của họ không bao giờ đi đến điểm cuối. Kỷ Nhiễn Thanh ôm Địch Nhẫn Đông, hỏi, hôm nay em thấy thế giới của chị thế nào? Thấy rồi, thế nào? Là kiểu em thích, thiếu chân thành quá. Kỷ Nhiễn Thanh giả vờ hờn dỗi, nghiêng đầu cụng nhẹ trán Địch Nhẫn Đông. Tiếng cột khẽ vang. Bản thân lại bật cười trước, thế giới của chị chính thức biết em rồi, nó bảo. Kỷ Nhiễn Thanh xoay mặt, nhìn người yêu vẫn mang điềm nhiên ẩn chứa vạn trượng tình si, thốt lên, em là kiểu nó thích. Địch Nhẫn Đông đáp, cảm ơn nó đã chọn em. Hơi men lan lên tận chân mày kẻ mắt, Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, chậm chạp chất vấn, nó chọn em rồi. Vậy mà người rút ruột gan cho nó lại không được nhận hoa, không được nghe lấy một lời chúc mừng sao? Địch Nhẫn Đông, chúc mừng chị. Kỷ Nhiễn Thanh, lấy lệ. Dứt lời, cửa cốp xe bật mở. Kỷ Nhiễn Thanh ngước nhìn theo bản năng. Cái cốp vốn chất đầy đồ đạc giờ trống trơn, duy một bó hoa nằm ngay ngắn giữa lòng xe. Chẳng cần gió, hương thơm đã xộc thẳng tới chỗ Kỷ Nhiễn Thanh. Đôi mắt say đắm dừng lại rồi ý cười loan ra thật nhanh. Mua hồi nào, sáng đưa chị đi làm xong em mua luôn. Kỷ Nhiễn Thanh rời khỏi lưng Địch Nhẫn Đông, tựa ngồi vào thành cốp, ra lệnh, đưa đây. Địch Nhẫn Đông cúi người lấy hoa, dâng trước mặt chị, chúc mừng buổi diễn đầu thành công rực rỡ. Kỷ Nhiễn Thanh không nhận ngay mà cúi đầu hít hà một hơi thật nhẹ. Hương thơm nồng nàn như thứ thuốc bùa mê, khiến cô túm lấy cổ áo Địch Nhẫn Đông kéo mạnh về phía mình, chặn đứng bờ môi vốn không giỏi kể công kia. Cuồng nhiệt bùng phát, trong bãi đổ xe tối tăm vắng lặng, bên ghế sau là hoa, bên còn lại là Kỷ Nhiễn Thanh với vạt áo xộc xịch. Một chân đặt trên thảm lót, chân kia gác lên ghế. Giày cao gót đắt tiền theo từng nhịp lúc căng cứng khi thả lỏng, không ngừng để lại dấu vết trên lớp da ghế xa xỉ. Cô không quan tâm, tay phải luồn vào tóc Địch Nhẫn Đông, người đang quỳ trước mặt, cúi đầu khom lưng. Từ lúc tay trái hờ hững mơn trớn đến khi siết chặt lấy một đóa hồng đang rộ nở, mất chưa đầy 3 phút. Quá ngắn, không hài lòng, Kỷ Nhiễn Thanh buông những ngón tay đang mềm nhũn, khẽ vuốt ve mái tóc và bờ môi vương nước của Địch Nhẫn Đông, ra lệnh, tiếp đi. Đêm ấy, những tiếng hô vang chúc phúc nơi vách đá kéo dài cho đến khi thành phố chìm vào thinh lặng. Địch Nhẫn Đông thất hứa, không đưa Kỷ Nhiễn Thanh quay lại đó. Vì bị leo cây nên Tân Minh Huyên điên tiết, cô và Lạc Tự giằng co suốt đêm trong nhà trọ rẻ tiền, bánh răng định mệnh vẫn quay. Có người tận hưởng mật ngọt tình yêu, có kẻ sa chân vào vực thẳm ngay khoảnh khắc ấy, không một ai ngoại lệ. Chương 89. Sáng hôm sau, khi giấc mộng đẹp của Kỷ Nhiễn Thanh chưa dứt, cô thấy có người vén áo mình. Một ống nghe được ủ ấm áp lên lồng ngực. Đây là việc bắt buộc mỗi ngày của Địch Nhẫn Đông sau ca phẫu thuật, duy trì suốt hơn 3 năm qua. Em chăm cô như chăm công chúa. Kỷ Nhiễn Thanh không chuẩn bị tâm lý, nên dù nhiệt độ ống nghe trùng khớp thân nhiệt, cô vẫn run nhẹ hàng mi lúc mới chạm vào, ha một tiếng đầy khó chịu rồi né đi. Không phải lần đầu, Địch Nhẫn Đông không cản, cô rời ra một chút, đợi chị co lại xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng mới áp ống nghe lên lần nữa. Sự kiên nhẫn và chiều chuộng đã chạm đỉnh, thì Kỷ Nhiễn Thanh nhắm mắt cười. Ở bên nhau mấy năm, càng lúc càng thấy em tốt quá. Tốt đến mức nào? Chọn từ ngoan ngoãn một cách thái quá để mô tả thì cũng không hề quá lời. Em gần như thuận theo cô mọi bề. Ngày thường không phải câu nào cũng đáp, vì làm người câm nhiều năm, thói quen cũ khó lòng bỏ được, nhưng làm việc luôn có đầu có đuôi, chạm vào tim cô một cách trọn vẹn. Kỷ Nhiễn Thanh nhếch môi, mấy giờ rồi? Địch Nhẫn Đông đáp, 8 giờ. Kỷ Nhiễn Thanh mở choàng mắt, 8 giờ sao còn ở nhà? Không có tí cà. Địch Nhẫn Đông cất ống nghe vào tủ, cúi xuống nhìn chị, nay thứ bảy. Ồ, dạo này bận đến mụ mị, chẳng còn khái niệm ngày tháng. Địch Nhẫn Đông tiếp, dù trong tuần cũng hết tiết rồi. Hôm qua giám thị buổi cuối, nay nghỉ hè, không đến trường nữa. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, nghỉ hè là định về trấn đúng không? Mấy năm nay, đến kỳ nghỉ là Địch Nhẫn Đông lại về trấn. Một phần thăm người quen, phần khác lại tiếp tục làm cô bác sĩ làng không danh phận, tình nguyện khám bệnh không công. Địch Nhẫn Đông chưa bao giờ quên gốc gác, nơi ấy cho cô sự bình yên, cô dùng cả đời để trả nghĩa. Địch Nhẫn Đông ừ hử, lần này em về muộn ít hôm. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, bệnh viện bận sao? Địch Nhẫn Đông đáp, bác sĩ Lưu cùng khoa mới sinh, đang nghỉ hậu sản, mỗi tuần em trực thay một buổi. Kỷ Nhiễn Thanh cười, thế thì khéo lại đợi được để về cùng chị. Công diễn thành công mới là bước đầu, sắp tới vở kịch sẽ thành chương trình biểu diễn cố định tại khu du lịch, cô và Bạch Lâm còn bận. Địch Nhẫn Đông lùi lịch lại hóa hay, vừa vặn đi cùng nhau. 2 năm trước, cơ thể chưa hồi phục, Địch Nhẫn Đông cấm tiệc chuyện lên cao nguyên. Mùa hè năm ngoái, cô phải đè cô chủ xuống sofa, bày đủ mọi chiêu trò từ uy hiếp đến dỗ dành, nói rã cả họng mới được phép về đó vỏn vẹn 2 ngày. Thời gian ngắn ngủi nhưng đã lỡ nghiện mùa xuân muộn màng nơi ấy, lúc nào cũng muốn quay lại. Địch Nhẫn Đông chốt, vẫn 2 ngày, thêm 1 phút cũng đừng hòng. Kỷ Nhiễn Thanh tặc lưỡi, nhừ nhừa, bác sĩ nói gì chẳng đúng. Đi đi, để chị ngủ. Kỷ Nhiễn Thanh đuổi khéo. Sau ca phẫu thuật, Địch Nhẫn Đông quản lý cực cắt. Số lần được thả cửa uống rượu trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, thành ra khả năng dung nạp cũng tụt dốc không phanh. Đêm qua mới có 3-4 ly mà đầu óc đã nhức bưng bưng tới tận giờ. Muốn ngủ tiếp, Địch Nhẫn Đông hỏi, hôm nay không bận sao? Kỷ Nhiễn Thanh đáp, bận, nhưng quá đuối. Địch Nhẫn Đông liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đưa tay luồn xuống dưới chăn, vòng qua sống lưng ôm cơ thể chị, lề mề thế này là muộn đấy. Kỷ Nhiễn Thanh thừa hiểu. Cô chỉ định nhắm mắt thêm dăm 3 phút cho tỉnh táo lại rồi mới dậy, nhưng giờ đã có người sẵn lòng hầu hạ, tội gì phải tước đi cơ hội ấy. Kỷ Nhiễn Thanh cố ý nằm lì, không nhúc nhích, đầu óc mù mịt, có đến cũng chẳng làm được việc gì. Địch Nhẫn Đông ừ một tiếng, quỳ một gối bên mép giường rồi cúi xuống. Kỷ Nhiễn Thanh đọc vị được ngay ý đồ của Địch Nhẫn Đông. Ngay giây phút đôi môi kia sắp dán lên, cô quay mặt sang bên, chị chưa đánh răng. Địch Nhẫn Đông bảo, tối qua về em dỗ chị rồi. Kỷ Nhiễn Thanh vặn lại, đấy là chuyện tối qua. Vâng. Địch Nhẫn Đông đáp rồi cúi đầu hôn lên cổ chị. Kỷ Nhiễn Thanh hứ, còn muốn giữ tóc thì đừng có treo vào chị. Vì vẫn nhớ như in đêm qua mình đã giật xuống bao nhiêu sợi tóc trên đầu Địch Nhẫn Đông. Nghĩ lại thôi là thấy đau hộ, vậy mà Địch Nhẫn Đông chỉ điềm nhiên giúp cô thu dọn, mặc quần áo, rồi nhặt mấy đóa hoa bị vò nát ở ghế sau lên bảo để hôm nào làm hoa khô, đặt cạnh đóa hoa băng mang từ trấn về. Trước lời đe dọa của Kỷ Nhiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông vẫn đáp vâng. Miệng thì bảo không trêu, nhưng tay lại đưa tới nắm lấy cầm Kỷ Nhiễn Thanh, xoay mặt chị lại. Hơi thở nóng hổi lướt qua nhân trung, cô ngậm một cánh môi, dịu dàng mút mát, hàng mi Kỷ Nhiễn Thanh động đậy, không kìm lòng được và đáp lại. Hơi nóng ẩm liên tục truyền tới, Kỷ Nhiễn Thanh được Địch Nhẫn Đông luồn tay sau lưng bế bổng lên. Cô thuận thế ôm lấy cần cổ, thành thục, đôi chân quắp chặt ngang hông người thương, để đối phương xốc mình từ giường vào thẳng nhà vệ sinh. Quãng đường ngắn ngủi, môi lưỡi quấn quýt sâu sắc, nồng nhiệt nhanh chóng lan khắp toàn thân. Bị đặt ngồi lên bệ đá rửa mặt, hơi lạnh đột ngột xộc vào da thịt khiến Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt lấy Địch Nhẫn Đông. Có tiếng rên dài đượm tình vang lên trong không gian kín, cô bị mê hoặc, tay luồn dưới lớp áo phông của cô vuốt ve vùng bụng. Chờ hơi thở của Địch Nhẫn Đông loạn nhịp, mới ác ý dứt ra, dùng chính lời ai kia chặn họng, lề mề nữa là muộn đấy. Dứt lời, Kỷ Nhiễn Thanh định nhảy xuống, nào ngờ tay mới chống lên bàn đá, đôi chân đang buông thõng bị Địch Nhẫn Đông giữ chặt, một lần thôi, không mất nhiều thời gian của chị đâu. Kỷ Nhiễn Thanh khựng lại, đôi môi cong lên, thế đã thỏa mãn rồi sao? Địch Nhẫn Đông đáp, không thỏa mãn. Kỷ Nhiễn Thanh bật cười thành tiếng, đôi tay bắt đầu những động tác sâu hơn để tiếp lời. Khi Địch Nhẫn Đông không kiềm chế được và gục đầu lên vai mình, cô mới thì thầm, bao giờ xong xuôi thì giúp chị vệ sinh cá nhân. Vâng, cái nóng ẩm, cuồng nhiệt của buổi sớm diễn ra nơi đầu ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh và trong cổ họng Địch Nhẫn Đông. Khoảnh khắc nào cũng đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông chốt lịch về trấn vào đầu tháng 8. Một ngày trước khi khởi hành, Kim Châu, lúc này đã học lên cao học gọi điện tới báo tin mừng. Công việc ở phòng nghiên cứu mới xong, giảng viên cho nghỉ 15 ngày nên định về nhà chơi với bà nội. Địch Nhẫn Đông hỏi giờ tàu chạy của Kim Châu, thấy lệch giờ bay của hai người đúng một tiếng, Tiểu Khâu có thể đón tất cả cùng một lúc. Thế là hôm đó, Tiểu Khâu ghé ga tàu đón Kim Châu trước, sau đó cả hai cùng ra sân bay đợi Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông. Như thường lệ, họ kịp về tới Tàn Đông đúng bữa cơm chiều. Bác Lưu đã chuẩn bị sẵn cơm nước, mới nghe tiếng mấy người họ về là từ bếp chạy ra thúc giục, mau, mau lên, rửa tay rồi vào ăn cơm. Lê Tịnh cạn lời, dẫu sao cũng phải để thở cái, uống ngụm nước chứ. Bác Lưu gạt đi, hầm cả nồi canh rồi, còn uống nước gì nữa. Lê Tịnh cười khổ, được được được, đi múc canh cho mọi người ngay đây. Mấy năm nay Lê Tịnh càng lúc càng biết điều, thấy không dây vào được là lánh cho nhanh. Đang ăn cơm, bà nội Kim Châu bỗng gọi điện tới bảo Mai đi chợ phiên với mấy bà bạn, bảo Kim Châu lùi lại một ngày hãy về nhà. Kim Châu gác máy, yểu xìu, từ ngày đường nhựa thông vào bản, bà nội chỉ có hội chị em thôi, chẳng cần đứa cháu gái này nữa rồi. Lê Tịnh an ủi, thế chứng tỏ bà khỏe mạnh, dẻo dai. Chuyện tốt thế còn gì? Kim Châu biểu môi ngẫm nghĩ, thấy đúng thật, thế là lại hớn hở ngay. Lê Tịnh nhân cơ hội rủ Kim Châu Mai theo mình lên huyện chơi. Một tháng Lê Tịnh chỉ được nghỉ 2 ngày, đúng ngày đó thì dù trời có sập cũng phải lên huyện tiêu xài một mẻ, tận hưởng cuộc đời. Cô nàng chẳng nhớ mình thông suốt từ khi nào, có lẽ là từ lúc Địch Nhẫn Đông suýt bị vùi xác nơi sông băng, hay lúc Kỷ Nhiễn Thanh sắp không thể bước xuống khỏi bàn mổ. Tóm lại, chợt nhận ra con người ta vẫn phải nhìn về phía trước. Ánh mặt trời phía trước vừa to vừa sáng, mãi miết đi thì bóng tối phía sau sao đuổi kịp chân mình. Mai chị mời em xem phim. Mời đi phố. Em thích gì chị mua nấy. Lê Tịnh vung tay, đại gia, Kim Châu chưa đi huyện bao giờ nên gật ngay. Sáng hôm sau, hai người bắt xe buýt đi từ sớm, căn gác mái vẫn được giữ nguyên vẹn, Kỷ Nhiễn Thanh ngủ một giấc đẩy mắt, khi tỉnh dậy thì đá vào người Địch Nhẫn Đông đang ôm mình bên sườn, xoay người lại. Địch Nhẫn Đông thuần thục xoay đi, quay lưng về phía Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh cũng quen tay ôm từ phía sau, vùi đầu vào gáy Địch Nhẫn Đông để xua đi cơn ngái ngủ, dùng dằn hết nửa tiếng, mới chống tay vỗ vỗ vào mặt Địch Nhẫn Đông đang nằm nghiêng trên gối, bảo, đúng là ở địa bàn của mình có khác, cảm xúc hơn hẳn nhỉ. Ướt hết cả lòng bàn tay chị rồi này, Địch Nhẫn Đông thở dốc, mắt vẫn nhắm nghiền, vì hiếm khi mới thấy chị Kỷ dùng cả tay lẫn miệng. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng đôi mày thanh mảnh, đang trách chị không hầu hạ em thường đấy à. Địch Nhẫn Đông hỏi lại, trách thì có tác dụng gì không? Kỷ Nhiễn Thanh tì gối vào khoeo chân Địch Nhẫn Đông, từ từ đẩy ra, giọng đầy mê hoặc, tác dụng không thể lớn hơn. Lúc hai người xuống lầu thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tiểu Chiêu đứng chỗ cửa, cười tủm tỉm hỏi, hai chị chủ, tối qua hai người ngủ nghe thế nào à? Một tay Địch Nhẫn Đông đút túi quần, tay kia móc chìa khóa xe thông dong đáp, cũng ổn. Kỷ Nhiễn Thanh kín đáo liếc xéo cô chủ một cái. Cô thực sự muốn vạch trần rằng cả đêm ai kia chẳng mơ một giấc, ngủ ngon không thể nào ngon hơn. Chưa kịp mở miệng, bác Lưu đã bưng hai bát cháo, sải bước từ bếp ra thúc, lớn cả rồi mà còn ngủ nướng đến tận trưa. Lại đây ăn cháo, Địch Nhẫn Đông lẳng lặng bước tới. Kỷ Nhiễn Thanh cười bảo, cảm ơn bác Lưu, nếu bác không thương tình để phần thì hôm nay chắc chắn phải vác bụng đói ra đường rồi. Công sức của mình được ghi nhận, bác Lưu sướng như hoa nở. Tiện tay vứt đôi đũa của Địch Nhẫn Đông lên miệng bác, rồi xoay người ân cần đưa tận tay Kỷ Nhiễn Thanh, giọng điệu ngọt hẳn, thế định đi đâu chơi hả con? Kỷ Nhiễn Thanh, lên sườn núi hóng gió chút ạ. Bác Lưu, ui, tầm này đi là chuẩn nhất đấy, trễ một tháng nữa hoa tàn hết lại phải đợi sang năm. Kỷ Nhiễn Thanh, vâng, Nhẫn Đông biết con muốn xem nên mới tính thời gian để về đấy. Bác Lưu hài lòng gật đầu, được, thế hai đứa ăn nhanh đi rồi còn đi, bác đũa để đấy bác dọn. Kỷ Nhiễn Thanh vâng dạ thêm tiếng nữa. Đợi bác Lưu vào bếp, hút ngụm cháo, đồng thời dưới gầm bàn đá nhẹ vào mũi giày Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông không ngẩng đầu, tay cầm tờ giấy ăn đưa sang. Kỷ Nhiễn Thanh múc nốt lớp vỏ hạt ngô rồi nhả vào tờ giấy trên tay Địch Nhẫn Đông. Tháng 8, thị trấn non xanh nước biếc, hoa dại nở rộ khắp nơi. Địch Nhẫn Đông đổ xe dưới chân đồi, chắp tay Kỷ Nhiễn Thanh tản bộ đi lên. Cỏ trên sườn núi mọc dày. Chỉ một làn gió nhẹ lướt qua là từng đợt sóng xanh cứ thế nối đuôi nhau chạy tích tắp. Ở nơi này, người ta có thể nhìn thấy cả quỹ đạo lẫn hình dáng của gió. Đi được nửa đường, tim Kỷ Nhiễn Thanh bắt đầu đập nhanh. Cô không cố quá, cơ thể sau phẫu thuật không còn dẻo dai như trước là chuyện đã nằm trong dự tính, hai người họ đã chấp nhận. Cô kéo nhẹ tay Địch Nhẫn Đông, đi hết nổi rồi. Địch Nhẫn Đông không nói câu nào, nhích một bước sang bên, quỳ gối xuống trước mặt chị. Kỷ Nhiễn Thanh vịn vai Địch Nhẫn Đông, áp mình lên tấm lưng em, để em cõng lên đỉnh đồi. Sườn núi là con đường Tiểu Khâu đi qua mỗi tuần để đưa đón em gái đi học. Từ đằng xa, cô thấy hai người đang chậm rãi bước đi trên thảm cỏ xanh mướt trải dài. Phong nền sau lưng họ là bầu trời cao rộng không biên giới, là những dãy núi hùng vĩ uy nghiêm. Nắng vàng đổ xuống, chắc chắn sẽ để lại trên mặt đất một vệt bóng đôi đầy thân mật. Em gái Tiểu Khâu hỏi. Chị còn thích chị Nhẫn Đông à? Tiểu Khâu gác tay lên cửa xe, nhìn theo bóng lưng đằng xa bằng ánh mắt lướt qua, hết thích từ lâu rồi. Trước đây hai chị quá khổ, bây giờ lại quá đổi hạnh phúc, vào bất cứ lúc nào nảy sinh tình ý với họ dường như cũng là một loại tội lỗi. Tiểu Khâu nói, bây giờ họ chỉ là chị và chị dâu thôi. Em gái xoa xoa đầu Tiểu Khâu, em khỏi bệnh rồi, sau này chị đừng mãi lo cho em nữa, dành thời gian yêu đương đi. Bạn gái ở đâu ra? Thì bỏ thời gian đi tìm. Bận lắm, em tìm cho chị đi. Chị là chị em, hay em là chị của chị vậy? Phía dưới con lộ chân đồi, hai chị em Tiểu Khâu bỗng dưng cãi vã chí chóe. Trái ngược, thảm cỏ trên đỉnh đồi lại là một khoảng trời yên ả, Kỷ Nhiễn Thanh xuề bàn tay phải, mặc cho gió luồn qua kẽ ngón. Cô nhắm mắt cảm nhận trọn vẹn sự dịu dàng, như cả thế giới này đang nâng niu lấy hai người họ. Kỷ Nhiễn Thanh bật cười, tiếng cười thanh thoát vang vọng khắp đỉnh đồi. Địch Nhẫn Đông khẽ bảo, ôm chặt em, thửm, dẫu chẳng hiểu em định làm gì, Kỷ Nguyễn Thanh vẫn thu tay, vòng qua ôm siết lấy cổ em, rồi tầm mắt Kỷ Nguyễn Thanh bắt đầu xoay chuyển. Thế giới bỗng chốc nhòe đi, trở nên hư ảo và nhẹ tênh. Kinh ngạc thoáng qua, cô nở nụ cười, hét lớn giữa đỉnh đồi. A, a, ha ha, a, a, xoay thế này có chóng mặt không? Giọng Địch Nhẫn Đông cao dần theo nhịp xoay, không chóng. Kỷ Nguyễn Thanh phấn khích, thế thì nhanh hơn chút nữa đi. Địch Nhẫn Đông siết chặt đôi chân chị, cổng chị xoay hết vòng này đến vòng khác trên sườn đồi vắng. Đến khi cả thế giới tự xoay vần theo quán tính, hai người mới vai kề vai nằm vật ra bãi cỏ, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Những ngày tháng được tình yêu vỗ về, chỉ cần tĩnh lặng nằm cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng cũng thấy thư thái, an nhiên đến lạ. Kỷ Nguyễn Thanh nghiêng đầu thấy vạt hoa dại, thế là đưa tay ngắt vài bông tung lên mặt Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông vô thức nhắm mắt, nhưng không tránh. Kỷ Nguyễn Thanh nổi hứng trêu đùa, lại ngắt thêm nắm nữa. Đúng lúc định tung lên, Địch Nhẫn Đông bỗng gối một tay ra sau gáy, cánh môi động đậy, thổi nhẹ một hơi vào đám hoa đang rơi. Những cánh hoa đổi hướng, phân nửa rụng trên vai cô, nửa kia đậu trên vai chị, riêng một đóa xanh thẳm lại vắt vẻo ngay môi Kỷ Nguyễn Thanh. Kỷ Nguyễn Thanh nhận ra, định thổi nó đi. Địch Nhẫn Đông kịp thời giữ lấy tay chị, nghiêng người hôn. Cô hôn từ khóe môi xuống tận dưới cằm, tránh đi đóa hoa dại. Kỷ Nguyễn Thanh bị đóa hoa phong ấn chẳng thể mở lời, chỉ biết dùng đôi mắt nhạt màu lấp lánh dưới nắng trời mà khóa chặt lấy Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông thầm thì, chị Kỷ, chị đẹp lắm. Kỷ Nguyễn Thanh nhướng mày. Địch Nhẫn Đông lại sát tới, chạm nhẹ khóe môi chị, hôm nào tỉnh dậy nhìn thấy chị, em cũng muốn khen chị đẹp. Như một minh chứng cho việc tâm nguyện đã thành, càng đối diện càng thỏa mãn lại càng muốn kéo dài từng giây phút bên nhau đến vô tận. Đầu lưỡi Địch Nhẫn Đông đè lên đóa hoa dại, đẩy nó vào miệng Kỷ Nguyễn Thanh. Bằng một nụ hôn sâu triền miên, cô chậm rãi nghiền nát đóa hoa, để hương vị ấy cùng tình cảm đang sinh sôi chảy tràn qua cổ họng, thấm vào lòng chị. Kỷ Nguyễn Thanh nhắm mắt, đầu hơi ngã ra sau, thở dốc, ăn hoa dại thế này có trúng độc không đấy? Địch Nhẫn Đông đáp, không đâu, nó là vị thuốc, ăn vào tốt cho cơ thể lắm. Thế à? Kỷ Nguyễn Thanh nghĩ một lát rồi ngồi bật dậy, bước liên tiếp mấy chục đóa hoa trên cỏ cạnh người. Cô xoay người ngồi lên đùi Địch Nhẫn Đông, đặt một đóa lên môi em rồi cúi đầu đòi nụ hôn sâu, nghiền nát hoa trong miệng đối phương, sau đó lại cuốn lấy, nuốt xuống, rồi tiếp tục đóa nữa. Trò chơi yêu đương trẻ con vậy mà hai người chơi đến say mê, chẳng biết chán. Hoàng hôn buông, hơi lạnh bủa vây. Kỷ Nguyễn Thanh tựa vào lòng Địch Nhẫn Đông, cùng nhìn mặt trời khuất bóng và ngôi sao đầu tiên hiện lên. Hai người lặng yên ngắm nhìn ngôi sao ấy thật lâu. Lúc rời đi, Kỷ Nguyễn Thanh siết nhẹ bàn tay đang chặt với Địch Nhẫn Đông, nãy nói gì với mẹ thế? Địch Nhẫn Đông đáp, em bảo mẹ là hiện giờ em sống tốt lắm, nhắn mẹ yên tâm đi đi. Trước đây cô luôn nghĩ phải tích đức hành thiện để mẹ ở thế giới bên kia nhẹ nhàng, nhưng lại quên rằng, để mẹ sớm rời bỏ vướng bận chẳng mấy tốt đẹp kiếp này để bắt đầu lại mới là lựa chọn đúng đắn. Người bất hạnh muốn tìm hạnh phúc chỉ có hai con đường, hoặc gặp được hạnh phúc, hoặc quên đi bất hạnh. Những năm tháng đẹp nhất của mẹ đã bị chôn vùi trong căn nhà ngói tối tăm. Tuy mẹ gặp được hạnh phúc ở thế giới bên kia, thì đó cũng không còn là thứ hạnh phúc đúng thời điểm. Vậy thà quên sạch kiếp này, bắt đầu lại kiếp sau. Kỷ Nguyễn Thanh cười, nắm chặt tay Địch Nhẫn Đông, chị nói không giống em. Chị nói gì? Chị bảo, từ khi chúng ta gặp được nhau, mùa đông phương Bắc lạnh lẽo kết thúc rồi. Dù tuyết rơi, em vẫn có thể tin tưởng rằng, cành ngọc đã xanh, tinh xuân đã tới. Sáng hôm sau, Địch Nhẫn Đông thắng y ngựa tiểu tứ đưa Kim Châu về nhà. Hệt như lần của 3 năm rưỡi trước, Kỷ Nguyễn Thanh lái xe đưa họ tới chân núi rồi một mình ở lại chờ. Cô đợi tới khi hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, Địch Nhẫn Đông như từ chân trời trở về, mình khoác rạng đông, quất roi thúc ngựa. Kỷ Nguyễn Thanh chẳng thèm giấu sự ngưỡng mộ và tình si dành cho người đang cưỡi ngựa. Cô hạ kính xe, không phải để hôn, mà chờ em kìm cương ngựa đứng vững, cô lên tiếng đầy kiêu hãnh, có hứng thú là một trận với chị không? Địch Nhẫn Đông gạt kính râm, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Nguyễn Thanh, đua thế nào? Kỷ Nguyễn Thanh sang số quay đầu. Lượng từ bên trái sang phải Địch Nhẫn Đông, mắt rạng rỡ, chị lái xe, em cưỡi ngựa, xem ai tới đầu trấn trước. Địch Nhẫn Đông đẩy kính râm lên, buông lỏng cán roi, 3, 2, 1, hí, giữa bụi vàng tung bay, tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng ngựa hí dài. Hai con người xuất phát từ một điểm, lao về mục đích. Hoàng hôn phía sau lưng liệm dần, chút nắng tàn không còn hơi ấm, sắc trời sập xuống. Kỷ Nhiễn Thanh cố ý nới chân ga, lặng nhìn bóng người đang phi ngựa nước đại phía trước. Chẳng hiểu sao cô bỗng nhớ về ngày xa xưa ấy, khoảnh khắc hai người tình cờ lướt qua nhau giữa con lộ ngập tuyết trắng. Tà áo Địch Nhẫn Đông tung bay, nhưng mình nhặt lại khăn quàng bị gió cuốn đi. Hình ảnh đó rõ nét như mới hôm qua, rồi chậm rãi chồng khít lên bóng dáng Địch Nhẫn Đông ngay trước mắt. Xuyên qua lăng kính thời gian, cô thấy em ngoảnh đầu lại, khóe môi Kỷ Nhiễn Thanh vút cao. Ngay giây phút đó, ánh mắt cô va vào một Địch Nhẫn Đông của Vĩnh Cử. Và trái tim Kỷ Nhiễn Thanh đâm sầm vào một tình yêu bất diệt. Hết truyện.